Duy ái tùn hủ, trên lầu đậu ta đâu, cái nào lưu lượng mình tinh thì ra đạo đồng tính luyến ái. Túi ra, ta cảm thấy sự tình có thể là như vậy, bắt được ảnh chụp người không biết bàng băng xảo bị bắt, bọn họ cho rằng rửa cái này video cùng sai vị chiếu liền có thể làm chết hắn, kết quả bàng băng xảo thừa nhận ảnh chụp là sai vị, vừa vặn làm cho bọn họ âm mưu sinh non. Ta bạn trai là Lão Trình, giải thích đến hợp tình hợp lý, nhưng ta còn là cảm thấy Giang Phóng phản ứng không thích hợp, nếu đã nắm giữ chứng cứ. Hắn càng có lý do phát huy bổ rội những cái đó ạc marketing mới là, hắn phía trước cũng đều là làm như vậy. Ta bạn trai là Giang Phóng, tán đồng, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề, có thể là một đôi. Trình Tứ Đỉnh song này bình luận, liền phát hiện trong lâu lại nhiều ra không ít bình luận, xem tên liền cảm thấy quen thuộc người. Hắn mở ra phong tứ CV đàn, ngoài ý muốn phát hiện trong đàn người từ mấy chục cái biến thành 500 nhiều. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở chính mình ấy bổ tên bỏ thêm tiền tố. Đúng là phong tứ. Trong đàn còn đã phát hơn liên tiếp, nam thần thiên hạ đệ nhất xoáy đang ở tổ chức đại gia đi đỉnh gián. Các nàng nếu là biết chính chủ tự mình hạ tràng dẫn đường, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Thu phục. Giang Phóng buông di động, đi vào phòng bếp, nhìn đến buồn nói muốn tới rửa rau Trình Tứ đang xem di động, thò qua tới nhìn đến trên màn hình là cái đàn, người nhiều như vậy. Trình Tứ xem đến nhập thần, chờ hắn mở miệng mới biết được hắn lại đây, di động thiếu chút nữa rất buồn nước. Này giới giới vong không quá hành. Chúng ta muốn hay không mua cái hot setup, đem nó trên đỉnh đi. Giang Phóng nghiêng đầu xem hắn. Trình Tứ suy tư hạ tính khả thi, cũng không phải không được, bất quá hẳn là không cần mua, chào hỏi một cái là được, hot setup không cần quá cao, bằng không vừa thấy chính là mua đi, ngươi fans sẽ tưởng người đối diện ở hát ngươi, càng sẽ không tin. Giang Phóng thấy hắn càng nói càng nghiêm túc, kia nếu không lại mua điểm thủy quân. Trình Tứ đốn hạ, hẳn là không cần, ngươi người đối diện sẽ mua. Hai người liếc nhau, không cấm cười. Không bao lâu, Giang Phụ Giang Mẫu ba người lại đây, còn lấy tới một cái bánh kem. Hai người đã đem đồ ăn tẩy hảo, bởi vì là Trình Tứ sinh nhật, Giang Phóng quyết định tự mình xuống bếp. Hoa hai cái giờ làm ra một bàn bữa tiệc lớn. Trình Tứ cũng không phát bằng hữu vọng, nhưng là đêm nay hắn phá lệ đã phát một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là Giang Phụ Giang Mẫu mua tới bánh kem, mặt trên viết chúc Trình Tứ sinh nhật vui sướng. Đến nỗi Trình Phụ Trình Mẫu chúc hắn sinh nhật vui sướng tin tức, hắn chỉ là điểm rất biểu hiện điểm đỏ, nhưng không có đi hồi phục. Trình Tiêu Vũ ở bằng hữu vòng soát ra này bức ảnh, nhìn chằm chằm bánh kem nhìn một hồi, ra khỏi phòng, xuống lầu sau, quả nhiên ở trong phòng khách nhìn đến lại đỏ hốc mắt Trình Mẫu. Mẹ! Trình Tiêu Vũ đi đến Trình Mẫu trước mặt, nhìn đến di động của nàng màn hình đúng là bánh kem ảnh chụp. Ca ca hiện tại kỳ thật quá đến rất hạnh phúc, có chút thương tổn đã tạo thành, là không có khả năng đương nó không tồn tại, ngươi đã thấy ra một chút đi. Tựa như nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình ở cái kia tiểu sơn thôn chịu quá khổ. Đó là vô pháp ma diệt tấn ký. Hiu hiu, ngươi ca thật sự không có khả năng đã trở lại sao? Trình Mẫu biểu tình hoảng hốt hỏi. Không có khả năng, ngươi nghĩ thoáng một chút, không cần đem ca ca đẩy đến xa hơn. Nàng những lời này phảng phất ý có điều chỉ, Trình Mẫu thân thể chấn động. Ca ca không kéo hắc ngươi cùng ba ba đã thuyết minh thái độ của hắn, nhưng nếu ngươi muốn làm điểm cái gì làm hắn trở về, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trình Tiêu Vũ nói xong liền trở về phòng. Xoát lấy bù thời điểm phát hiện hàng không một cái nam thần hot sệ ập Giang Phóng là đồng tính luyến ái. Mà khi nàng mở ra ạc marketing bình luận, lại phát hiện phong cách có điểm thanh kỳ. Xuân, U1S1, hai người cùng khung thật sự rất đẹp mắt. Nói ra ngươi chuyện xưa, nếu bọn họ là thật sự, ta nguyện xưng là địa cầu tối cao nhan giá trị. Giang Phóng không chỉ có không song phấn, ngược lại chứng phấn, chứng tất cả đều là hủ nữ phấn. Mua hát hot sệ ập người khả năng phát hiện nổi lên phản hiệu quả, hot sệ ập rất đến bay nhanh. Không đến 5 phút liền triệt bỏ. Buổi tối 11 giờ, Vong Hưu phát hiện Giang Phóng ấy bồ đổi mới. Giang Phóng gì, triệt nhanh như vậy làm gì? Không kiêng nể gì, 1. Vong Hưu, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Chương 129 âm dương sai trả thù đi trở về. Ngay kế buổi chiều, Giang Phóng 3 người liền đi trước sân bay, chuẩn bị hồi Yến Thị. Giang Phụ Giang Mẫu thói quen đái ở Hải Thị, làm cho bọn họ đi Yến Thị, cũng không biết có thể làm cái gì, còn phải một lần nữa quen thuộc hạ hoàn cảnh. Hai người đều có điểm không thích ứng. Giang Phóng không có cưỡng cầu bọn họ, biết Giang Phụ Giang Mẫu khả năng vẫn là lo lắng đang ở bệnh viện công nhân. Bỏng nghiêm trọng nhất Lao Tôn cùng Giang Phụ là cùng cái thôn. Lúc trước Giang Phụ thời điểm khó khăn nhất, Lao Tôn đã từng không chút do dự đem chính mình sở hữu tiền mượn cho hắn. Sau lại trong nhà mà loại không được, Lao Tôn nghĩ ra được kiếm ăn. Giang Phụ vẫn luôn nhớ Lao Tôn đưa than ngày tuyết sự, liền đem hắn chiêu đến chính mình nhà xưởng, còn làm hắn hỗ trợ quản lý nhà xưởng. Lao Tôn lần này sở dĩ bị thương nghiêm trọng nhất, là bởi vì hắn tưởng bảo vệ nhà xưởng máy móc. Chỉ là máy móc không bảo hạ tới, ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Giang Mẫu nói cho Giang Phóng, Giang Phụ vì việc này rất tự trách, cho rằng chính mình hẳn là sớm một chút cùng Lao Tôn bọn họ nói muốn đóng cửa nhà xưởng sự, ngày đó lửa lớn, Lao Tôn liền sẽ không chạy đi vào. Bất quá Giang Phóng sở dĩ có thể an tâm rời đi, là bởi vì hắn nhận được vị kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự điện thoại. Ngày đó bắt cóc hắn kẻ bắt cóc kêu Tạ Lâu Bình, trước kia là cái lưu manh, sau lại liền đi cho người ta đương bảo tiêu, hồn đến cũng không tệ lắm, sau lại cơ duyên xảo hợp cấp xa lưới trong đó một người đương bảo tiêu, bởi vì thân thủ còn có thể, vì thế được đến đối phương coi trọng. Người nọ xảy ra chuyện sau, Tạ Lâu Bình đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bởi vì chỉ là cái bình thường bảo tiêu, điều tra người cũng không có quá để ý. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, kia số tiền thông suốt quá Tạ Lâu Bình rời đi ra ngoài. Việc này quy công với Tạ Lâu Bình thời trẻ lưu manh trải qua, nhận thức không ít tam giáo cửu lưu người, bởi vì đều là một ít nhân vật, càng dễ dàng bị xem nhẹ. Hơn nữa không ai tưởng được đến, người nọ sẽ như vậy tín nhiệm một cái bảo tiêu, đem chính mình ra tù sau tiền giao cho một cái bảo tiêu bảo quản. Cáo biệt đưa bọn họ tới sân bay Giang Phụ Giang Mẫu, ba người qua an kiểm. Giang Tể lấy hảo chính mình hành lý, ca, làm ba mẹ lưu tại Hải Thị hảo sao, vạn nhất người kia có đồng loa đâu. Giang Phóng đem cởi ra an kiểm màu trắng vận động áo khoác một lần nữa mặc vào. Cảnh sát đã điều tra xong, người nọ không có đồng lõa. Nay cũng quá hổ đi, bình thường đã sớm cầm kia số tiền xa chạy cao bay, sao có thể còn sẽ mạo hiểm, liền vì giúp lao bản báo thủ. Giang Thể cảm thấy phim truyền hình diễn cũng chưa như vậy xả. Trình Tứ đem Giang Phóng hành lý cũng để ở trên tay, nghe được Giang Thể nói thuận miệng nói, cho nên bọn họ chi gian không phải bình thường quan hệ. Giang Thể đôi mắt đống nhiên trừng lớn, ta thiên nột. Không phải bình thường quan hệ. Bọn họ nên không phải là cái loại này quan hệ đi. Lời nói còn chưa nói xong, cái hốt đã bị Giang Phóng gõ một chút. Loạn tưởng cái gì, là ân cứu mạng, Tạ Lâu Bình mẫu thân được bệnh nặng, lúc trước yêu cầu một tuyệt bút tiền, là hắn lao bản cấp, cũng không làm hắn còn. Giang Tề nghẹn nửa ngày nói, kia cái này lao bản giống như người còn khá tốt. Giang Phóng nhàn nhạt mà nói, bởi vì hắn làm một chuyện tốt, hắn chính là người tốt. Ngươi như thế nào biết hắn làm như vậy không phải vì thu mua Tạ Lâu Bình. Đến bọn họ cái loại này xã hội địa vị người, bọn họ thiếu đã không phải tiền cùng quyền, mà là có thể toàn tâm toàn ý vì chính mình làm việc, không phản bội chính mình người. Nếu Tạ Lâu Bình không có một cái đến bệnh nặng mẫu thân, như vậy phóng hỏa người khả năng liền không gọi Tạ Lâu Bình, mà là một người khác tên, Minh Bạch sao? Giang Tề nghe được tắp lưỡi, không nghĩ tới cái này Tạ Lâu Bình cư nhiên chỉ là những cái đó đại nhân vật tính kế một bộ phận. Minh Bạch, cho nên cái này Tạ Lâu yên ổn thẳng cũng không biết chính mình là bị tính kế. Không nhất định. Trình Tứ thuận miệng. Giang Tể càng thêm nghi hoặc, vì cái gì? Giang Phóng, chẳng sợ Tạ Lâu Bình biết đại nhân vật mục đích là muốn hắn trung thành, nhưng đại nhân vật cứu hắn mẫu thân là sự thật, hai người cũng không xung đột. Giang Tể có điểm minh bạch. Giang Phóng xem khoảng cách đăng ký còn có nửa giờ, khảo thí thành tích ra tới không có. Giang Tể, a, cái này. Giang Phóng, nói rồi trước suy xét một chút bị vạch trần sẽ thế nào. Giang Tể, ra tới. Trình Tứ cười một cái. Trường học lao sư vì không chậm trễ đi học thời gian, cùng ngày khảo xong bài thi đều sẽ mau chóng phê chữa, chờ đi học sau có thể cấp đồng học giảng giải, cho nên thứ hai thành tích liền ra tới, lao sư biết hắn phải đi, còn chi kỷ mà đem phiếu điểm chia hắn. Giang Tề đành phải đem phiếu điểm chuyển phát cấp KK. Giang Phóng mở ra hình ảnh, Giang Tề ngữ văn có tiến bộ, mau đạt tiêu chuẩn, toán học so lần trước nguyệt khảo thiếu vài phần, tiếng Anh cùng Lý Tổng cũng bảo trì đến không sai biệt lắm, thiếu chút nữa liền mãn 500 phân. Giang Tề sợ hắn không cao hứng, vội vàng nói, ta cấp đường khác xâm nhìn, hắn nói ta tiến bộ thực mau. Giang Phóng, hắn tháng này khiến cho ngươi học ngữ văn toán học tiếng Anh cùng sinh vật này bốn khoa. Giang Tề, vật lý cùng hóa học cũng có, chỉ là không nhiều lắm, hắn nói ta hiện tại yêu cầu củng cố đã nắm giữ tri thức, ta cơ sở quá kém, nếu lập tức đem sở hữu ngành học đều đưa cho ta, sợ ta học bất quá tới. Giang Phóng gật gật đầu, ly sang năm thi đại học còn có một đoạn thời gian, không nóng nảy, từ từ tới. Ở bọn họ cưới phi cơ đi trước kiến thị thời điểm, Hải Thị cảnh sát cũng rốt cuộc công bố Giang Phụ nhà xưởng cháy mãi nhân vi một chuyện. Nguyên bản còn ở soát nhà xưởng cháy, muốn dùng việc này làm Giang Phóng danh tiếng thủy quân thực mau biến mất. Vương Triệu Trung vốn đang tưởng thả ra Giang Phóng phụ trách bị thương công nhân sở hữu trị liệu phí, cùng với chờ người bị thương xuất viện sau cho bọn hắn một số tiền tin tức. Bất quá La Vĩ Kỳ biết Giang Phóng tính cách, hắn đối loại sự tình này không có hứng thú, còn nữa lấy Giang Phóng hiện tại danh khí, cũng không cần. Ngay kế buổi sáng, La Vĩ Kỳ cũng trở lại Yến Thị, tới cửa tới tìm Giang Phóng. Đại ngôn đôi khoản đã toàn bộ đánh tới ngươi chứng thượng, ngươi nhớ rõ xem một chút. Giang Phóng đổ chén nước đưa cho hắn, ta sẽ xem, ta sở hữu đại ngôn có phải hay không hiệp ước đều đã đến kỳ. Cảm ơn. La Vĩ Kỳ xác thật có điểm khác, một ngụm uống sạch một nửa. Đúng vậy, cuối cùng một cái đại ngôn cũng đến kỳ, hiện tại ngươi liền dư lại cuối cùng một kỳ minh tinh sinh hoạt, ngươi chụp điện ảnh cùng phim truyền hình đều còn không có chụp xong, chờ chụp xong phòng trừng cũng muốn nửa năm hoặc một năm mới có thể thượng, vấn đề không lớn. La Vĩ Kỳ hôm nay lại đây, chủ yếu cũng không phải vì Giang Phóng, mà là Giang Tể. Giang Tể tuy rằng hiện tại này đây thi đại học là chủ, nhưng là cũng không có khả năng thật sự buông sở hữu công tác, vẫn là yêu cầu bảo trì nhất định cho hấp thụ ánh sáng độ. Một cái lưu lượng minh tinh nếu không có cho hấp thụ ánh sáng độ, thực mau liền sẽ bị đại chúng quên. Giang Tể mới vừa vào vòng, còn không có cái gì tác phẩm, cho nên yêu cầu thích hợp cho hấp thụ ánh sáng độ. La Vĩ Kỳ vốn dĩ muốn cho người đem Giang Tể lần này nguyệt khảo thành tích phát đến trên mạng đi, gia tăng điểm cho hấp thụ ánh sáng độ. Không nghĩ tới hắn fans so Giang Tể còn quan tâm idol học tập thành tích vừa ra tới, lập tức đã bị fans phát đến ủy bộ thượng. Kỳ ca, có thể. Giang Tể thay đổi thân quần áo đi ra, ca ca, chúng ta đi rồi. La Vĩ Kỳ buông ly nước. Trên đường cẩn thận. Giang Phóng nhìn theo bọn họ rời đi, Trình Tứ đi làm, phòng ở hiện tại thừa hắn một người, hắn thu thập một chút, sau đó đi trước trường học. Giang Phóng cùng Đường Khác Sâm ước hảo nói phòng thí nghiệm sự tình, hắn hồi Hải Thị trong khoảng thời gian này, phòng thí nghiệm hạng mục vẫn luôn là Đường Khác Sâm ở làm. Giang Tể hôm nay không có tới. Đường Khác Sâm nhìn mắt Giang Phóng phía sau, phía trước Giang Tể mỗi ngày đều sẽ cùng Giang Phóng tới trường học. Người đại diện dẫn hắn đi tham gia một cái quay chụp. Quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng ta đệ hiện tại quan hệ không tồi, hắn ngay từ đầu còn đem nhật ký chia ta xem, hiện tại cũng chưa thanh âm. Đường Khác Sâm lộ ra cổ quái biểu tình, hắn phát hiện ngữ văn không phải ta cường hạng sau, mỗi lần đều đem nhật ký chia ta, Mỹ Kỳ danh rằng làm ta chỉ giáo một chút. Giang Phóng rôi tay tưởng chụp được bờ vai của hắn, đột nhiên nhớ tới hắn có thói ở sạch, vất vả, hắn chính là có điểm tiểu hài tử tâm tính, ta sẽ làm hắn đem nhật ký chia ta xem, ngươi liền trước giúp hắn để cao hạ vật lý cùng hóa học cơ sở đi. Đường Khác Sâm, tuy rằng ngữ văn sắc thật không phải ta cường hạng, nhưng là xem cái nhật ký ta còn là sẽ. Giang Phóng nghe hắn ý tứ này, chính là còn tính toán giáo Giang Tể ngữ văn, hành A, phòng thí nghiệm tiến triển thế nào, yêu cầu lại chiêu mấy cái nghiên cứu sinh sao. Miễn, ta không thói quen cùng quá nhiều người cộng sự. Đường Khác Sâm không chút do dự cự tuyệt. Người một nhiều phòng thí nghiệm liền dễ dàng dơ loạn, hắn nhất chịu đựng không được chính là điểm này, rất nhiều chuyện tình nguyện chính mình làm, cũng không muốn phiền toái người khác. Hắn sở dĩ đồng ý cùng Giang Phóng cùng nhau làm thực nghiệm, còn có một nguyên nhân chính là Giang Phóng cũng là cái ái sạch sẽ người. Có thói ở sạch người, một cái có thể đỉnh vài người. Vậy được rồi. Giang Phóng cười hạ liền không hề đề, ta cùng tiền thưởng bọn họ ước hảo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao. Không được, ta còn có mặt khác sự, phòng thí nghiệm tái kiến. Đường Khác Sâm nói xong liền đi rồi. Giang Phóng ở trong đàn ba người nói chính mình đã đến trường học sự. Ta anh Tuấn tiêu sái, mau. Ngươi đi trước thực đường, trực tiếp đi năm hào cửa số bài. Giang Phóng, thời gian này điểm không sợ không cơm ăn đi. Bạch Thăng Thủy, ngươi tháng này không có tới trường học không biết, chúng ta thực đường thay đổi một cái chuyên môn làm món cay tứ xuyên đầu bếp, làm đồ ăn nhưng thơm. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta lần trước 12 giờ rưỡi đi, đã đủ sớm, kết quả vẫn là bán hết. Giang Phóng cũng còn man thích ăn món cay tứ xuyên, lại cay lại hương. Đến thực đường vừa vặn 12 giờ chỉnh. Giang Phóng nhìn về phía năm hào cửa sổ, phát hiện đã bài không ít người. Hắn đi qua đi thời điểm, lại có mấy người qua đi xếp hàng. Giang học trưởng hai cái đứng ở hắn phía trước xếp hàng học muội phát hiện là hắn, ánh mắt sáng lên, ngươi đã trở lại, ngươi còn không có thử qua vị này đầu bếp làm đồ ăn đi, nếu không ngươi bài chúng ta phía trước, vạn nhất còn không có đến phiên ngươi liền bán xong rồi. Giang Phóng vừa muốn cự tuyệt, phía sau truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Các ngươi dựa vào cái gì làm hắn cắm đội, liền bởi vì hắn là đại minh tinh. Suy xét quá chúng ta này đó xếp hạng mặt sau người cảm thụ sao? Các ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta quyết định? Giang Phóng quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, lập tức nhận ra cái này nam sinh. Cùng bọn họ ở tại cùng chàng ký túc xá, cùng tầng lầu một cái nghiên cứu sinh, giống như kêu gì minh nghĩa. Hắn cùng đối phương không thân, biết đối phương vẫn là bởi vì Triệu Anh Hoa Thành ở trong đàn phun tảo quá vài lần, tâm nhãn tiểu, còn ích kỷ, không thế nào hòa hợp với tập thể. Ngươi thật là nghiên cứu sinh. Giang Phóng xoay người, trên dưới đánh giá hắn một lần, trong mắt nghi ngờ thực rõ ràng. Dì Minh Nghĩa sửng sốt, hắn cho rằng Giang Phóng sẽ phát hỏa, ngươi có ý tứ gì? Giang Phóng, trước không nói ta cũng không tính toán đổi, giả thiết ta thật cùng các nàng thay đổi, chúng ta ba đều vừa lúc xếp hạng ngươi phía trước, đã không tổn hại đến ngươi ích lợi, cũng không tổn hại đến người khác ích lợi, đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Chúng ta tiến vào trường học không chỉ có là tới học tri thức, cũng là tới học làm người đạo lý, ngươi học được người trước, người sau học được sao? Dĩ Minh Nghĩa nhìn đến người chung quanh đều cười, sắc mặt nan kham mà đi rồi. May mắn chính là, đến phiên Giang Phong thời điểm, đồ ăn còn không có bán xong. Giang Phong ấn đại gia khẩu vị điểm 3 người phân lượng. Đang lúc hắn chuẩn bị phân 2 lần đoan lúc đi, Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa vừa lúc tới. Vất vả lạc, chúng ta tới đoan liền hảo. Hai người một người bưng lên một đại bàn, thực mau liền tìm đến một vị trí ngồi xuống. Giang Phong cầm 3 cái chén cùng tam đôi đũa lại đây. Ta nghe nói ngươi vừa mới ở thực đường cùng Dĩ Minh Nghĩa kia tiểu tử thiếu chút nữa đánh nhau. Bạch Thăng Thủy vừa ăn vừa hỏi. Giang Phóng, nói bậy gì đó, ta sao có thể cùng hắn đánh nhau? Triệu Anh Hoa, không phải đánh nhau, là cãi nhau, ta thêm vài cái đàn liền video đều có, mọi người đều nói ngươi rồi đến hảo sảng, Dĩ Minh Nghĩa kia tiểu tử ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Giang Phóng xem hắn tức giận biểu tình, ngoài ý muốn hỏi, làm sao vậy, ta không ở trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ các ngươi đánh lộn? Bạch Thăng Thủy giải thích nói, không đánh lộn, bất quá cũng thiếu chút nữa, vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Giang Phóng, chăm chú lắng nghe. Triệu Anh Hoa lay một ngụm cơm, lại uống lên khẩu canh, nuốt xuống đi mới nói, ngươi mấy ngày trước không phải ở Hải Thị ra tai nạn xe cộ, sau đó thượng hát hot xệ ấp, lúc ấy có không ít người đục nước béo cò hát ngươi, có người tự xưng là Yến Đại học sinh, nói ngươi ở trường học kiêu ngạo ương ngạnh, kết quả có người ngoài ý muốn phát hiện, bôi nhỏ ngươi người già sao Minh Nghĩa. Ngươi ở trường học là cái dạng gì người? Yến Đại người ai không biết ta, gì Minh Nghĩa trong lòng quá âm u, cư nhiên nói được ra như vậy trái lương tâm nói. Giang Phong tò mò hỏi, đó là như thế nào bị phát hiện? Bạch Thăng Thủy cười nói, hắn đại hào cùng tiểu hào phố láo lẫn nhau, đại hào phát chính diện đồ vật, tiểu hào phát mặt trái đồ vật, nhưng phát đến nhiều, tổng có thể tìm được một ít tương tự điểm. Triệu Anh Hoa, hào gia hỏa, ngươi không biết, gia hỏa này cư nhiên dùng tiểu hào phun tào hắn đạo sư thật nhiều thứ, nói hắn đạo sư bùn xịn, không công bằng gì đó, liền rất xá chết. Mặt sau hắn đem tiểu hào quét sạch, tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng là mọi người đều biết chính là hắn. Bạch Thăng Thủy, ngươi hôm nay còn ở thực đường trước mặt mọi người dối hắn, làm hắn mặt mũi mất hết, cũng coi như là trời xui đất khiến, chính mình trả thù đi trở về. Giang Phóng nhún nhún vai, không có cách nào, ca chính là như vậy cường. Triệu Anh Hoa cùng Bạch Thăng Thủy thiết mà một tiếng. Giang Phóng cười. Ba người ăn xong đi ra thực đường đại môn, theo sau liền từng người vội đi. Lại quá một tháng liền phải nên đón 12 tháng phân tốt nghiệp biện hộ. Trừ bỏ Giang Phóng luận văn đã thu phục, cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn, mặt khác ba người còn đang khẩn trương chuẩn bị chung. Giang Phóng đi trước chính mình phòng thí nghiệm, Đường Khắc Sâm đã ở. Hai người liền hắn này một tháng làm thực nghiệm tiến hành thảo luận phục bàn. Thành công kết quả là thành lập ở vô số lần thất bại thực nghiệm thượng, hai người đều không phải dễ dàng sẽ bị đánh bại người, nếu cái này phương hướng không được, vậy thử xem một cái khác phương hướng. Đưa một người tập trung tinh thần làm việc khi, thời gian luôn là đi được đặc biệt mau. Phòng thí nghiệm, Giang Phóng di động vang lên. Là Trinh Tứ đánh tới. Hôm nay liền tới trước nơi này. Giang Phóng đối Đường Khắc Sâm nói. Đường Khắc Sâm đột nhiên nói, cha mẹ ngươi biết các ngươi sự không phản đối sao. Giang Phóng có điểm ngoại ý muốn hắn sẽ chủ động nói những việc này, không có cha mẹ là ngay từ đầu nguyện ý tiếp thu, vẫn là muốn xem cha mẹ chính mình khai đạo chính mình. Đường Khắc Sâm sau một lúc lâu không nói chuyện, như là bị chấn động giống nhau. Nhà các ngươi thật đúng là cùng giống nhau gia đình không giống nhau. Hắn là không nghe nói qua làm cha mẹ chính mình khai đạo chính mình, tiếp thu nhi tử là đồng tính luyến ái loại sự tình này. Chương 130 nhẫn. 3 ngày sau, Yến Thị sân bay. Giang Phóng cùng Giang Tề muốn đi thu Minh Tinh sinh hoạt cuối cùng một kỳ. Nay một kỳ tương đối đặc biệt, khách quý không cần đi tập hợp, người quay phim cũng sớm liền tới đây, từ bọn họ xuất ra cửa mở thủy quay chụp. Trình Tứ từ đối diện ra tới hình ảnh cũng vừa lúc bị lục đi vào. Bất quá cuối cùng một kỳ không hề là phát sóng trực tiếp phương thức, sớm tại bắt đầu quay phía trước, giữa đài cao tầng trải qua thương lượng, quyết định đem cuối cùng một kỳ đổi thành lục bá phương thức. Tổng nghệ danh tự kêu Minh Tinh sinh hoạt, cho tới bây giờ, các Minh Tinh đã thể nghiệm quá nhiều loại không giống nhau sinh hoạt. Cuối cùng một kỳ, tổng đạo diễn quyết định tới điểm không giống nhau, giữa đài cũng muốn vì tiếp theo quý làm chút trải chăn, vì thế liền có lục bá quyết định. Tiết mục cùng Minh Tinh fans biết sau kêu rên một mảnh, đây là cuối cùng một kỳ. Bọn họ vốn đang tưởng mạo đi làm xem tổng nghệ bị khai trừ nguy hiểm, cũng muốn truy xong cuối cùng một kỳ, ai biết giữa đài đột nhiên không làm người, cư nhiên từ phát sóng trực tiếp đổi thành lục bá. Lục bá cuối cùng cắt nối biên tập ra tới chỉ có 2 cái giờ tả hưu khi trường. Nếu xem phát sóng trực tiếp, bọn họ mỗi ngày có thể xem 10 mấy giờ. Sau khi trở về nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta tới đón các ngươi. Trình Tứ đưa bọn họ đưa đến sân bay, còn đem một cái màu xám khăn quàng cổ treo ở Giang Phóng trên cổ. Thời tiết lạnh. Ngày thường cũng nhớ rõ nhiều mặc quần áo. Giang Phóng gật gật đầu, ân, ta không ở mấy ngày nay, chính ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta đây đi rồi. Trình Tứ nhìn theo bọn họ quá an kiểm, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng mới xoay người rời đi. Giang Phóng cùng Giang Tể cưỡi phi cơ thực mau đáp xuống ở mục đích địa. Giang Tể vội vội vàng vàng lấy hảo chính mình hành lý xuống phi cơ. Kaka, mau một chút. Giang Phóng hành lý liền một cái ba lô, bất quá phi cơ rơi xuống đất sau, hắn làm những người khác đi trước, liền xếp hạng mặt sau. Chờ đi ra phi cơ, liền nhìn đến Giang Tể ở bên ngoài vẻ mặt lo lắng xuông. Gấp cái gì, vãn một chút cũng không quan hệ, chúng ta vẫn là đệ nhất. Giang Phóng như cũ chậm gì gì địa. Lần này không giống nhau, đạo diễn nói ngày đầu tiên mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, còn muốn đi vài cái địa phương đánh tạp, mới có thể bắt được đi trước cuối cùng mục đích địa. Bọn họ thượng phi cơ nửa giờ trước, bốn tổ khách quý đều thu được đạo diễn cấp tân tin tức, làm cho bọn họ này một đường chỉ có thể dựa vào chính mình qua đi, đồng thời chỉ có thể sử dụng tiết mục tổ cung cấp tài chính. Này bút tư kim trừ bỏ là bọn họ lộ phí, cũng là bọn họ kế tiếp mấy ngày tiêu dùng. Nếu trên đường sai hết, kia mấy ngày kế tiếp bọn họ chỉ có thể chính mình lại nghĩ cách kiếm tiền, tiết mục tổ sẽ không lại cung cấp. Đồng thời tiết mục tổ sẽ dựa theo tới xếp hạng tiến hành khen thưởng. Đệ nhất danh khen thưởng 100 khối, đệ nhị danh 50 khối, đệ tam danh 20 khối, cuối cùng một người không có khen thưởng. Giang Thể Phi thường may mắn chính mình mang đến chính là một cái tiểu nhân dương hành lý. Vì thế bọn họ không có xử lý kéo vận, trực tiếp xách theo hành lý liền thượng phi cơ. Sẽ không, chúng ta là đệ nhất danh. Giang Phong chắc chắn mà nói. Các mê gia cũng rất tò mò, hắn vì cái gì như vậy khẳng định. Giang Thể sốt ruột tâm tình lập tức bình tĩnh, ca ca ngươi như thế nào biết. Giang Phóng, tiết mục tổ cố ý tuyển ở đăng ký trước nửa giờ thông chi, trước tiên đến sân bay khách quý khẳng định đã làm tốt kéo vận, dư lại điểm này thời gian không đủ để thu hồi tới, cho nên bọn họ hiện tại xuống phi cơ sau hẳn là đều ở băng chuyển chờ lấy hành lý. Người quay phim ở trong lòng yên lặng điểm cai tán, tất cả đều nói đúng. Tiết mục tổ nguyên bản tính kế đến hảo hảo. Giang Phóng tuy rằng mỗi lần đi ra ngoài đều là một cái quần áo nhẹ ba lô, nhưng Giang Tể không phải. Giang Tể là cái tinh xảo nam hài, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang hai cái dương hành lý. Chỉ là không biết vì cái gì, lúc này đây hắn cư nhiên chỉ dẫn theo một cái dương hành lý. Giang Phóng ngại gửi vận chuyển hành lý lãng phí thời gian, xuống phi cơ sau còn phải đợi hành lý. Đây cũng là hắn ngày thường không mang theo dương hành lý ra xa nhà nguyên nhân chi nhất, khiến cho Giang Tể mang theo thượng phi cơ. Giang Tể, ngươi vì cái gì lúc này đây liền mang một cái dương hành lý? Người quay phim nhận được chỉ thị, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là học ta ca, ta phía trước xác thật mang quá nhiều, cảm giác một chút cũng không khốc. Giang Tể móc ra cái tiểu gương chiếu hạ, đem một sợi bị thổi vai tóc lót thẳng. Bên cạnh Giang Phóng xem đến thẳng như mày, nếu không cạo cái đầu đi, về sau cũng không cần lo lắng tóc bị thổi vai. Giang Tể vội vàng thu hồi gương, không cần, ta là idol, cạo tóc đầu không tốt. Giang Phóng, này cùng idol không yêu đậu không có quan hệ, chủ yếu vẫn là lớn lên xấu. Người quay phim, phúc. Giang Tể. Bắt được hành lý sau, hai người liền xuất phát. Mặt khác tam tổ khách quý còn ở băng truyền chờ hành lý. Chờ bọn họ bắt được hành lý thời điểm, Giang Phóng cùng Giang Tể đã tới cái thứ nhất mục đích địa. Hai người một đường dẫn đầu, cơ hồ không có một cái trạm kiểm soát khó được trụ Giang Phóng. Mặt khác tam tổ còn ở nỗ lực lao tới cái thứ hai trạm kiểm soát thời điểm, bọn họ đã đi hướng cái thứ tư, cũng chính là cuối cùng một cái trạm kiểm soát. Bất quá Giang Phóng cũng không phải thật sự toàn năng. Cuối cùng một quan cùng âm nhạc có quan hệ, này một quan cũng chỉ có thể dựa Giang Tể. Ta còn tưởng rằng ta sẽ một đường ăn cơm mềm ăn đến này một quý kết thúc. Đương biết được rốt cuộc có hắn ca ca không am hiểu, chính mình am hiểu đề mục sau, Giang Tể chính mình cũng là vẻ mặt một bức. Lúc này muốn còn có phát sóng trực tiếp, người xem chỉ sợ đến cười chết. Đừng bức bức, chạy nhanh. Giang Phong thúc giục nói. Giang Tể hắc hắc cười hai tiếng, chẳng lẽ có hắn ca sẽ không? Này một quan cùng ca hát khiêu vũ có quan hệ. Yêu cầu khách quý đoán ca từ cùng xem khiêu vũ video, nói ra vũ đạo xuất xứ. Giang Tể xác thật thực thích ca hát khiêu vũ, không xuất đạo thời điểm, hắn liền thường xuyên nhìn video tự giác, đi học thời điểm, còn cùng chung chí hướng bằng hưu đi ra ngoài chơi. Giang Phụ nói, Giang Tể cao một thời điểm liền rất không phục quảng giáo, cùng bên ngoài bằng hưu trộm tổ chỉ gian nhạc, giả dạng người trưởng thành chạy tới quán bar ca hát. Tổng đạo diễn ở phía sau màn xem bọn họ nhanh trong chấn cửa ải tạc qua, lại xem mặt khác khách quý tình huống. Thật sâu cảm thấy có điểm tính sai. Cũng may mặt sau cũng có bọn họ am hiểu trạm kiểm soát, quá quan tốc độ rốt cuộc để đi lên. Chờ tam tổ khách quý đuổi tới cuối cùng địa chỉ nhìn đến Giang Phóng cùng Giang Tể đang ở nhàn nhã mà ăn uống. Tiết mục tổ cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối, làm đệ nhất tổ tới khách quý, không những có thể được đến kinh phí 100 khối, còn có thể dẫn đầu lựa chọn chính mình muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Có Giang Phong ở, bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình có thể được đệ nhất. Kha Dĩ Hằng cùng Tống Lâm San làm đệ nhị danh, cũng nhanh chóng chọn chính mình thích ăn, hai người ngồi ở Giang Phong cùng Tề cách vách cái bàn. Ngươi thật sự muốn lui vòng sao? Kha Dĩ Hằng ngồi xuống hạ liền không chút nào cố kỵ hỏi Giang Phong. Hiện trường người động tác dừng lại. Giang Phong chuẩn bị lui vòng trước mắt chỉ là đại gia suy đoán, hắn bản nhân cùng công ty quản lý cũng không có ra tới thừa nhận quá. Tổng đạo diễn chạy nhanh làm người quay phim đem mấy cái màn ảnh khó chuẩn bọn họ. Giang Phong thuận miệng lên tiếng, phảng phất đối phương hỏi chính là ngươi ăn đồ vật ăn ngon sao giống nhau, không có nửa điểm do dự, càng không giống như là ở quyết định cái gì đại sự. Kha Dĩ Hằng cũng không nghĩ tới, sửng sốt một chút mới nói, kia cũng quá đáng tiếc, lấy ngươi hiện tại nhân khí, nếu là lại ra điểm tác phẩm, trở thành trường thường thành cũng không phải không thể nào, vẫn là nhân khí nhất tràn đầy cái loại này, nhiều sảng a. Giang Phong lột bỏ trong tay tôm xác, phóng tới Giang Tề trong chén, ai có chi nấy, hơn nữa ta thích càng có tính khiêu chiến. Ai u ta đi, này bức cư nhiên cho ngươi chàng tới rồi. Kha Dĩ Hằng buông chiếc đũa, quá mức à, ngươi nếu không nói ra càng cụ tính khiêu chiến sự tình là cái gì, ta nhưng không đáp ứng. Giang Tề vui dạo dực mà ăn xong ca ca lột cho hắn tôm, này nào tính quá mức, ta ca hiện tại làm sự chính là càng có tính khiêu chiến a. Kha Dĩ Hằng, thì như đâu? Giang Tề, thì như nghiên cứu trị liệu ung thư dược vật. Kha Dĩ Hằng, quấy rầy. Nay thật đúng là vô pháp phủ nhận, xác thật càng có tính khiêu chiến. Mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người đều biết Giang Phong hiện tại là làm nghiên cứu khoa học tính khiêu chiến vốn là càng cao. Kha Dĩ Hằng đương nhiên cũng biết, như vậy nói trừ bỏ tiết mục hiệu quả, còn có chính là tưởng chung kết cái này đề tài, miễn cho tiết mục bá ra sau có người lấy việc này công kích Giang Phong. Tần Khả Khả ánh mắt đột nhiên dừng ở Giang Phong lột tôm trên tay. Nàng cho rằng chỉ có chính mình một người chú ý tới, lại phát hiện Tống Lâm San cũng ở nhìn chằm chằm Giang Phong tay. Tống Lâm San thu hồi ánh mắt thời điểm chú ý tới nàng tầm mắt, hai người đối diện một nửa giây, ngay sau đó ăn ý mà rời đi. Ăn xong cơm chiều, đạo diễn bắt đầu giảng kế tiếp quy tắc. Này một kỳ này đây quẩy bán quà vật hình thức, mỗi tổ khách quý sẽ được đến một cái quẩy bán quà vật, khách quý yêu cầu dùng trên tay kinh phí đi nhập hàng. 5 ngày sau, tiết mục tổ kế toán hoa khách quý quẩy bán quà vật buôn bán ngạch. Khấu trừ phí tổn sau kiếm lời bao nhiêu tiền, nào một tổ kiếm được nhiều nhất, là có thể được đến 2 căn tỏi vàng. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Giang Phong, kiếm tiền A, kia chính là hắn cường hạng. Tiết mục tổ cuối cùng một kỳ đột nhiên làm này vừa ra, rất khó không cho bọn họ cảm thấy là cố ý. Đệ nhất danh giống như đã không trì hoan đi. Kha Dĩ Hằng một bộ nhàm chán biểu tình. Tân Khả Khả cũng phụ hòa nói, này không hảo đi, còn không bằng trực tiếp điều động nội bộ. Tổng đạo diễn cầm lấy loa phẫn nộ mà nói. Nói đến giống như không như vậy làm các ngươi là có thể thắng giống nhau, các ngươi không biết cố gắng một chút, ta có biện pháp nào. Mọi người, 5 ngày thời gian không dài cũng không ngắn, luận kiếm tiền, xác thật không ai so đến quá Giang Phong. Hắn khi còn nhỏ vì giúp Lão Hòa Thượng chia sẻ áp lực, thường xuyên sẽ xuống núi tìm cơ hội kiếm tiền, còn làm một ít đầu cơ trục lợi sự tình. Khai quẩy bán quả vật kiếm tiền loại sự tình này hắn rất quen thuộc, có một loại trở lại khi còn nhỏ cảm giác. Người khác còn ở sầu phí tổn không đủ. Không biết muốn vào cái gì hóa thời điểm, hắn đã bắt đầu ở trong thôn hỏi thăm tin tức, tìm kiếm thương cơ. Duy nhất tiếc nuối chính là, phía sau đi theo mấy cái trùng theo đuôi, tưởng trộm hắn điểm tử. Giang Thể tắc đua mạng già chắn bọn họ, một đám người tranh chấp đùa giỡn, mấy ngày nay quá đến thập phần náo nhiệt. 5 ngày sau, thủ rốt cuộc kết thúc. Giang Phong cùng Giang Thể cưỡi phi cơ hồi yến thị, đồng hành còn có Tần Khả Khả tỉ muội. Tần Khả Khả ở Phượng Lan chuyện xuất diễn một tháng trước đã chụp xong rồi, mặt sau lại tiếp một bộ tân kịch. Lúc này đây là nữ chính, đã ký hợp đồng, không ai đoạt đến đi, quá mấy ngày liền tiến tổ. Xuống phi cơ sau, bọn họ cùng nhau đi VIP thông đạo. Nhìn đến xuất khẩu liền ở phía trước, Tần Khả Khả nói, phía trước nói tốt thỉnh ngươi ăn cơm, bằng không hôm nay thế nào. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần mời khách, hơn nữa có người tới đón chúng ta. Giang Phong cự tuyệt. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, về sau có cơ hội giúp ta chiếu cố một chút Giang Tể là được. Tần Khả Khả nghe vậy liền biết này bữa cơm phòng trừng là ăn không hết, liền hết hy vọng, hảo đi. Một hàng bốn người vừa lúc đi đến xuất khẩu, chỉ thấy một chiếc ngừng ở ven đường siêu xe trên dưới tới một cái thân hình cao lớn nam nhân. Giang Phong tươi cười đầy mặt mà nên qua đi, đối phương tiếp nhận trên tay hắn hành lý. Tần Khả Khả ánh mắt đột nhiên dừng ở nam nhân trên tay, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã lên xe, không một hồi liền nhìn không tới. Tỷ, làm sao vậy? Tần Viên Viên đem hành lý phóng hảo, nhìn đến ngốc lăng tại chỗ Tần Khả Khả. Không có gì. Biết bọn họ khẳng định đói bụng, Trình Tứ tới khi đã định rồi một nhà hàng, ăn xong mới đưa bọn họ về nhà. Vừa đến ra, Giang Tề liền tê liệt ngã xuống ở trên sofa, nhìn ca phu bận rộn thân ảnh, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ca phu, phía trước tiết mục tổ người hỏi ta ca, có thể hay không đem ngươi thân ảnh cắt đi vào. Tiết mục tổ người vô pháp làm đến Trình Tứ điện thoại, liền thắc Giang Phóng dò hỏi hạ Trình Tứ ý kiến. Trình Tứ đem Giang Phóng muốn tẩy quần áo ném vào máy giặt, Phóng hảo bở giặt, giả thiết hảo Trình tự mới hỏi nói, ta đưa các ngươi đi sân bay kia đoạn. Không sao cả. Hắc hắc, ca ca ngươi nghe, ta liền nói sao, ca phu khẳng định sẽ không cự tuyệt. Giang Tề trước kia rất khó tưởng tượng, một cái như vậy có tiền tổng tài, cư nhiên sẽ toàn tâm toàn ý thích thượng người khác, nhưng là nghĩ đến đối tượng là hắn toàn năng ca ca, hắn liền cảm thấy cũng không có gì vừa ý ngoại. Tiết mục khi nào bá ra? Trình Tứ yên lặng mà hồi tưởng ngày đó đưa bọn họ đi sân bay khi, chính mình có hay không nơi nào biểu hiện đến không tốt địa phương. Giang Phóng đôi mắt mỉm cười mà nhìn thoáng qua, phảng phất nhìn thấu hắn nội tâm, đại khái còn muốn quá một hai chu đi. Trình Tứ nhíu mày, như thế nào lâu như vậy? Giang Phóng, cắt nối biên tập cũng yêu cầu thời gian. Trình Tứ nhịn xuống muốn gọi điện thoại thúc giục dứa đài xúc động. Nhoáng lên hai chu đi qua. Thượng chu dứa đài thả ra một đoạn ngoài lề. Ngoài lề có một đoạn là Kha Dĩ Hằng hỏi Giang Phóng hay không thật sự muốn lui vòng nội dung, nhưng không thả ra Giang Phóng trả lời, xem đến fans đều nói phải cho tiết mục tổ gửi lưỡi dao. Bởi vì này đoạn tuyên truyền ngoài lề, rất nhiều người tỏ vẻ rất tưởng xem cuối cùng một kỳ, mỗi ngày đều sẽ ở họp phỉ xì ổ hế bù hạ truy vấn, làm chạy nhanh cắt nối biên tập, nhiều phóng điểm đoạn ngắn ra tới. Nôn nóng mà đợi hai chu, rốt cuộc chờ đến thứ bảy hôm nay. Trình Tứ tuy rằng mặc không hề răng, nhưng là hôm nay cũng sớm liền tan tầm. Cơm nước xong liền ngồi canh ở TV trước mặt. Buổi tối 8 giờ, Minh Tinh Sinh Hoạt cuối cùng một kỳ thượng tập bá ra. Được đến bản tôn đồng ý sau, tiết mục tổ liền đem mở đầu đón đưa Giang Phóng Giang Tề đi sân bay đoạn ngắn bảo tồn xuống dưới. Cứ việc không có làm Trình Tứ mặt hoàn toàn lộ ra tới, nhưng là Giang Phóng fans đều biết hắn là ai. Đặc biệt là Phóng Tứ CP, thấy như vậy một màn sôi nổi nói chính mình viên mãn. Nay một kỳ cười điểm còn rất nhiều, đặc biệt là Kha Dĩ Hằng cùng Tần Khả Khả Phi đi theo Giang Phóng. Mặt sau xem Giang Phóng phát hiện thương cơ, cũng muốn học hắn tiến giống nhau hóa. Nếu không phải Giang Phóng nhân từ, nhắc nhở bọn họ khả năng sẽ lô sạch vốn, bọn họ còn không biết loại này hành vi cùng hố chính mình không có gì hai dạng. Giang Phóng kinh phí so với bọn hắn nhiều, nhập hàng nhiều cũng so với bọn hắn tiện nghi, phí tổn giới thế tất so với bọn hắn thấp, một khi trả giá cách chiến, bọn họ nửa điểm phần thắng cũng không có, kiếm không đến tiền không nói, còn sẽ đem hoán lệnh ở chính mình trên tay. Phóng thần cũng thật thiện lương, hắn nếu là không nói, bằng chiêu thức ấy là có thể xử lý hai cái đối thủ cạnh tranh, hì hì. Phóng thần lại phúc hát một chút, này một kỳ liền có hai tổ khách quý không cần chơi. Vì cái gì các ngươi lực chú ý đều tại đây mặt trên? Chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý tới phóng thần thủ thượng nhẫn sao? Nhìn đến mọi người đều đang nói cốt truyện, ta thật sự cho rằng chỉ có một mình ta phát hiện đâu, xem ra có không ít người cũng chú ý tới. Tiết mục còn không có bá xong, vậy bố đã trở nên thập phần náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người từ nội dung biến thành thảo luận Giang Phóng trên tay nhẫn. Giang Phóng phía trước liền có mang chiếc nhẫn này, nhưng là hắn nhẫn vẫn luôn mang ở ngón giữa. Hôm nay cùng chiếc nhẫn, đột nhiên từ giữa chỉ đổi đến ngón áp út. Phải biết rằng, ngón áp út chính là đại biểu cho kết hôn. Giang Phóng không nhất định kết hôn, nhưng là khẳng định có đối tượng. Nếu không vô duyên vô cớ, ai sẽ cố ý đem nhẫn đổi đến ngón áp út. Nay một kỳ còn không có truyền phát tin, Giang Phóng có bạn gái tin tức liền xông lên hot search. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, ô ô ô, vì cái gì, lúc này mới một tháng không gặp, như thế nào liền có bạn gái. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, phóng thần mỗi lần thao tác đều có thể làm ta trước mắt sáng ngời, đột nhiên liền tuyên bố không phải độc thân, này cũng quá ngưu bức. Một quả trứng gà, cái này thao tác thực phóng thần. Ngôi sao nhỏ, ta thật sự không có biện pháp tiếp thu idol yêu đương tin tức, xin lỗi, ta khả năng vô pháp lại tiếp tục. Cắt cánh hoa, ta là bạn gái phấn, ta cũng là... Sao lại có thể như vậy ô? Sơn Sơn Thủy Thủy, mới xuất đạo liền giao bạn gái, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, ta không tiếp thu được như vậy sự, ta chuẩn bị thoát phấn. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, thoát đi, phóng thần mã thượng liền phải lui vòng, còn để ý các ngươi. Sam Sam, ha ha ha, đừng nói chờ hắn lui vòng, hắn hiện tại còn không có lui vòng đâu, phép nhìn thấy hắn cơ hội cũng càng ngày càng ít, chụp xong này đường tổng nghệ, đại gia có thể chờ mong chính là hắn duy nhị chụp phim truyền hình cùng điện ảnh. Hàng đêm tâm, hắn không cần fans thế hắn làm cái gì, ngay cả phản hắc, mỗi lần cũng đều là hắn nhanh chóng xử lý rớt, nhà khác fans đều hâm mộ chúng ta không cần mệnh chết mệnh sống làm này đó số liệu. Tuy rằng có không ít bạn gái phấn tỏ vẻ muốn thoát phấn, nhưng là trên thực tế Giang Phóng ủy bổ fans cũng không có giảm bớt, ngược lại chướng không ít. Bất quá cũng có fans cảm thấy mang ngón áp út không nhất định chính là có đối tượng, có nam nhân thường xuyên sẽ bởi vì quá được hoan nghênh mà cảm thấy phiền não, liền sẽ làm bộ chính mình đã có đối tượng. Giang Phóng lớn lên sao xoái, song thương lại cao, mỗi ngày cùng hắn thông báo người khẳng định rất nhiều, muốn tránh cho loại này phiền não cũng là có thể lý giải. Ngươi chừng nào thì đem nhẫn đổi đến ngón áp út. Xem xong tổng nghệ, Trình Tứ đột nhiên hỏi. Giang Phóng lần đầu tiên rỗi tay lấy đồ vật thời điểm, hắn liền chú ý tới. Giang Phóng bắt mấy viên quả nho, còn uy hắn một viên, đi lục tiết mục thời điểm đổi, dù sao muốn lui vòng, không sao cả cho hấp thụ ánh sáng không cho hấp thụ ánh sáng. Trình Tứ lập tức đem nhẫn cũng đổi đến ngón áp út, ngươi không thèm để ý, ta cũng không thèm để ý. Giang Thể rốt cuộc ý thức được chính mình ở ăn cẩu lương, lập tức đứng dậy trở về phòng. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt yêu cầu một cái có thể nói hết người. Giang Thể, Đường Khắc Sâm, chơi trò chơi sao? Đường Khắc Sâm, Têu Sâm Ca, bằng không tìm người khác đi. Giang Thể, Sâm Ca. Giang Phong có bạn gái một chuyện ở Hot Sệ ập thượng treo thật lâu, động tinh rất đại. Hắn ngay từ đầu đi chính là lưu lượng minh tinh lộ tuyến, cho nên hấp dẫn không ít bạn gái phấn cùng lao bà phấn. Chẳng sợ hắn muốn lui vòng, này đó bạn gái phấn cùng lao bà phấn cũng đều chịu không nổi. Bất quá cũng không bài trừ có chút là khoác da hắc, không ngừng phát biểu một ít kích động tính thoát phấn ngôn luận dao động mặt khác fans. Người qua đường nhìn đều cảm thấy thú vị, rốt cuộc về sau nhìn không tới idol, ngươi còn quan tâm hắn có hay không bạn gái. Có chút nhân vi đảo ra Giang Phong đối tượng, còn trộm theo dõi hắn. Chỉ là bọn hắn thực mau phát hiện không có gì dùng, bởi vì Giang Phong sinh hoạt biến thành hai điểm một đường, đại bộ phận thời gian đại ở phòng thí nghiệm. Hơn nữa một đái chính là một ngày. Đảo mắt tới rồi 12 tháng phân, đột nhiên tuôn ra một chuyện lớn, có tiếng người xưng tìm được Giang Phong đối tượng là ai chứng cứ. Chương 131 nhị hợp nhất. Giang Phong phòng ngủ chỉ có hắn cùng Mạc Vũ Thu là 12 tháng phân tham gia thạc bác biện hộ. Triệu Anh Hoa cùng Bạch Thăng Thủy muốn tới sang năm mới bắt đầu, bởi vì cũng không dư lại mấy tháng, hai người vì có thể dùng một lần quá, cũng làm đủ chuẩn bị. Trong ký túc xá, ta có phải hay không đến đi túi chào A? Ta biết có cái miếu rất linh nghiệm. Tới gần biện hộ, Mạc Vũ Thu ra ngoài ý muốn khẩn trương lên. Triệu Anh Hoa giặt sạch viên quả táo, chuẩn bị ăn thời điểm bị Giang Phong cướp đi. Ta đi, ngươi muốn ăn chính mình đi tẩy a. Giang Phong trực tiếp gặm một ngụm, lười đến tẩy, ngươi lại đi tẩy một cái. Triệu Anh Hoa lẩm bẩm câu lười chết ngươi, chuyển hướng Mạc Vũ Thu nói, lớn lao học bá khi nào còn tin Phật. Ngươi xem Phóng Nhi nhiều bình tĩnh a. Mạc Vũ Thu chừng hắn một cái, ta cùng hắn có thể giống nhau sao? Hắn biện hộ chính là đi ngang qua sân khấu, nửa điểm khó khăn đều không có. Giang Phóng còn không có gặp qua hắn như vậy không tự tin quá, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì biến cố. Mạc Vũ Thu thở dài nói, ta nghe nói, lần này biện hộ đạo sư có chúng ta hệ diệt tuyệt sư thái, nàng là có tiếng khắc nghiệt, vốn dĩ ta có 95% trở lên nắm chắc, hiện tại liền dư lại 70%, không biết nàng sẽ như thế nào bắt bẻ. Giang Phóng nghe nói qua kiến trúc hệ vị này diệt tuyệt sư thái. Hơn 40 tuổi đến nay chưa lập gia đình, bởi vì ngày thường thích sụ mặt, đối học sinh cũng quá mức nghiêm khắc, cho nên bị kiến trúc hệ học sinh diễn xưng là diệt tuyệt sư thái. Có 70% cơ suất cũng rất cao, sẽ không có vấn đề. Hy vọng đi, ta nhưng không nghĩ lần thứ hai biện hộ. Mạc Vũ Thu nói, Phương Ngải đâu, gần nhất như thế nào không thấy được hắn. Triệu Anh Hoa một lần nữa giặt sạch viên quả táo ra tới. Mạc Vũ Thu, nàng mau thi đấu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở phong bế huấn luyện đâu. Bằng không ta hẹ chặt đã sớm bị nàng tin tức nhét đầy. Giang Phóng cuối cùng một kỳ tổng nghệ bị bái không phải độc thân sau, Mạc Vũ Thu qua đoạn thành tinh thời điểm chính là bởi vì Phương Ngải vừa lúc ở huấn luyện trong lúc. Ngươi cũng thật là đủ lớn mật, không rên một tiếng liền tuyên cáo thoát đơn. Mạc Vũ Thu rất nhiều thời điểm đều rất bội phục hắn, làm bất luận cái gì sự đều tùy tâm sử dụng, nếu xảy ra chuyện, hắn cũng có thể bình tĩnh giải quyết sở hữu vấn đề. Trên mạng hiện tại rất nhiều người đều ở bái Phóng Nhi một nửa kia là ai. Còn có người hoài nghi có phải hay không chính tổng, bởi vì các ngươi phía trước nháo quá thai tiếng. Triệu Anh Hoa gần nhất không bận rộn như vậy, soát hủy bù cùng diễn đàn liền cần mẫn nhiều. Giang Phóng suy tư một chút, kia vì cái gì còn không có người bái ra tới. Triệu Anh Hoa nhấc tay, ta nghe người khác phân tích, có người ở áp ngươi đề tài, tuy rằng đã có mục tử, nhưng lại như thế nào cũng khởi không tới. Có thể có cái này năng lượng, ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến chính tứ, chính tổng. Mạc Vũ Thu đột nhiên lấy quyền anh trưởng. Hắn vừa mới đổi kéo tự hỏi một chút, tức khắc liền có ý tưởng. Có phải hay không bởi vì ngươi gần nhất muốn biện hộ, Trình Tổng không nghĩ ngươi phân tâm A. Triệu Anh Hoa tức khắc cảm thấy trong tay quả táo không thơm, còn không có ăn xong liền ăn một miệng cẩu lương, còn hảo có nước sôi bồi hắn. Giang Phóng không có gọi điện thoại cấp Trình Tứ chứng thực việc này, hắn mở ra Trình Tứ tiểu hào Weibo, phát hiện hắn gần nhất điểm tán không ít Weibo. tỉ như có cái kêu nam thần thiên hạ đệ nhất xoáy người đã phát điều thấy bồ nói nàng tin tưởng nam thần một khác bạn chính là câu tổng, phóng tứ CP cờ xí vĩnh không ngã. Giang phóng suy nghĩ một chút, cấp trình tứ đã phát một cái tin tức qua đi. Trình tứ đang ở mở họp, nhìn đến huệ chặt có tân tin tức, cờ lạc mở nhìn thoáng qua. Khu khu khu. Tư Kiệt Lượng dồn dập mà ho khan thanh đánh gậy đang ở làm báo cáo công nhân, nhìn đến mãn phòng họp người chiều hắn nhìn qua, vội vàng che lại chính mình thất thố, ngượng ngùng, sặc, tiếp tục. Hắn không phải cố ý xem trình tổng màn hình di động, chỉ là di động cách hắn có điểm gần, hắn theo bản năng xem qua đi, không nghĩ tới sẽ vừa lúc nhìn đến Giang Phóng cấp trình tổng phát tin tức nội dung. Tư Kiệt Lượng nội tâm bị chấn động đến, Giang Phóng vì cái gì muốn liền loại này lời nói, chẳng lẽ trình tổng thật sự xuất quỹ? Trình tứ không chú ý tới từ trợ lý đã hiểu sai, nhìn Giang Phóng chia hắn tin tức, có phải hay không cảm thấy yêu đương vụng trộm tương đối kích thích. Trình tứ hồi phục, vì cái gì nói như vậy? Giang Phóng, ta bạn cùng phòng nói có người đem chúng ta để tài áp xuống đi, chẳng lẽ không phải ngươi? Là ta, chớ ngươi biện hộ xong chúng ta lại nói. Giang Phóng, hành A. Giang Phóng cùng Mạc Vũ Thu biện hộ đều là vào buổi chiều, bất quá bọn họ bất đồng chuyên nghiệp, biện hộ địa phương cũng không ở cùng điệu điên. Ăn xong cơm trưa. Giang Phóng liền đi trước biện hộ địa phương, còn ở trên đường đụng tới Đường Khắc Sâm. Đường Khắc Sâm tuy rằng so với hắn tiểu một lần, nhưng là hắn đạo sư, cũng chính là hắn thúc thúc, đối hắn không có gì yêu cầu, chỉ cần ra thành quả, hắn tưởng tốt nghiệp liền tốt nghiệp. Hai người biện hộ là ở cùng điệu điên, nhưng bất đồng biện hộ phòng học. Bởi vì thạc sĩ biện hộ sự, Đường Khắc Sâm gần nhất mấy ngày cũng không có thời gian cấp Giang Tể làm gia giáo. Gia giáo sự, chờ biện hộ sau khi kết thúc có phải hay không có thể một lần nữa bắt đầu. Hai người cùng nhau lên lầu, Giang Phóng hỏi. Đường Khắc Sâm nói, ngươi là ta đã thấy nhất tích cực ca ca, như vậy có thể thế ngươi đệ đệ suy nghĩ. Giang Phóng, ngươi dạy Giang Tề có đoạn thời gian, đổi một cái còn phải tiếp tục ma hợp, lại nói khó được gặp được cái có năng lực, còn như vậy tiện nghi ra giáo. Đường Khắc Sâm, cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi, ta tận lực. Giang Phóng, cảm tạ. Hai người ở lầu 3 tách ra, Giang Phóng tiếp tục hướng lên trên, đi vào lầu 4, bên ngoài đã có không ít người đang chờ. Giang Phóng xuất hiện khiến cho đại gia chú ý. Bọn họ xem qua biện hộ thời gian hòa thuận tự an bài, đã sớm biết Giang Phóng cùng bọn họ cùng phê. Học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ người trên cơ bản là lại đây đi ngang qua sân khấu, nhưng là những người khác không biết hắn là ra thành quả mới đến. Thật hâm mộ ngươi, ngươi phỏng chừng không cần 5 phút liền có thể qua. Có cái nhận thức đồng học chủ động nói với hắn lời nói. Giang Phóng cười nói, cái này đến xem biện hộ đạo sư, ngươi ngày thường không chuẩn bị rất đầy đủ hết, không cần khẩn trương. Đồng học nhỏ giọng mà nói, phía trước là không thế nào khẩn trương, nhưng là ngày hôm qua ta nghe nói mặt lạnh Diêm Vương Phạm giáo thụ cũng muốn tới, chúng ta cũng quá xui xẻo, rõ ràng phía trước chưa nói hắn muốn tới à. Giang Phóng không có nghe nói việc này, hắn không có đi hỏi thăm quá này đó, nhưng cũng biết Phạm giáo thụ thanh danh. Kia xác thật có điểm xui xẻo, cố lên đi. Đồng học vẻ mặt đau khổ, hy vọng đi, ta nhưng không nghĩ nhị đáp. Giang Phóng xếp hạng cái thứ tư, phía trước ba người không đến nửa giờ liền ra tới. Xếp hạng hắn mặt sau đồng học lập tức khẩn trương lên, bởi vì cảm giác chính mình thực mau phải thượng. 5 phút sau, Giang Phóng còn không có ra tới. 10 phút sau, Giang Phóng còn không có ra tới. 20 phút sau, bài hắn mặt sau đồng học đã chờ đến có điểm chết lặng. Như thế nào lâu như vậy? Giang Phóng không phải đi cái quá trình thì tốt rồi. Có người vẻ mặt buồn bực. Ta cũng nghe nói Giang Phóng chỉ cần đi cái quá trình, hắn phía trước luận văn đều phát biểu quá không ít. Nửa giờ sau, Giang Phóng rốt cuộc ra tới. Giang Phóng, ngươi qua sao? Người nói chuyện hỏi xong đột nhiên nhớ tới phải đợi toàn bộ biện hộ xong mới có thể ra kết quả, không nghĩ tới Giang Phóng lên tiếng. Ân, qua. Có thể làm biện hộ đạo sư đương trường cho hắn quá, thuyết minh biện hộ chất lượng hẳn là rất cao, mọi người nhìn hắn ánh mắt tức khắc trở nên không giống nhau. Giang Phóng không mặt mũi nói cho bọn họ, vị kia Phạm giáo thụ là hướng hắn tới, cho nên mới sẽ lâm thời thay đổi vị đạo sư. Hắn tiến vào sau, đơn giản giảng thuật hạ chính mình luận văn trung tâm. Sau đó liền lọt vào vài vị đạo sư luân phiên dò hỏi, đặc biệt là Phạm giáo thụ, vấn đề có thể nói oanh tạc thức, hỏi rất nhiều vấn đề. Sau lại nghe được hắn nói gửi bài tập san đã qua, đối phương mới có sở thu liễm, đương trưởng tuyên bố hắn qua, làm hắn không cần chờ kết quả. Giang Phóng rời đi khu dạy học, cấp hệ chặt người gửi tin tức, nói cho bọn họ chính mình biện hộ thông qua tin tức. Lương Vũ Chi Thu, ngoa tào, ngươi như thế nào nhanh như vậy à, lúc này mới qua đi một giờ, ta đều còn không có luân thượng. Lương Vũ Chi Thu, khẩn trương chết ta, diệt sạch còn ở bên trong mắng chửi người, thanh âm đều truyền ra tới. Giang Phóng, đạo sư hỏi ta nửa giờ. Lương Vũ Chi Thu, ta nếu có thể tất quá, ta cũng nguyện ý bị hỏi thượng nửa giờ. Bạch Thăng Thủy, chúc mừng. ta anh tuấn tiêu sái, phóng nhi thỉnh ăn cơm. Giang phóng, lần sau, hôm nay ta muốn cùng nhà ta vị kia cùng nhau ăn. Ta anh tuấn tiêu sái, hành, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái, đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện này, ngươi cùng Trình tổng lại bị lột. Triệu Anh Hoa còn đã phát một cái liên tiếp ra tới. Giang phóng điểm đi vào xem phát hiện nói chính là nhẫn sự, một chương là hắn đem nhẫn mang ở ngón áp út ảnh chụp, trả lại cho nhẫn đặc tả. Một khác chương là Trình Tứ ở lái xe ảnh chụp, từ chụp ảnh góc độ, tựa hồ là từ ven đường video theo dõi lấy ra xuống dưới. Trên ảnh chụp rõ ràng chụp đến Trình Tứ đặt ở tay lái thượng tay trái ngón áp út thượng cũng có một cái nhẫn, tiểu dáng cùng Giang phóng giống nhau như lúc. Thương quan mục từ đã ra tới, chỉ là còn không có lên hot search. Đã có người đang nói khoảng thời gian trước đề tài bị áp sự, nói có tư bản nhúng tay, nếu không đã sớm lên hot search up. Bao gồm lần này cũng là, hot search up thượng đến như vậy chậm, khẳng định là có người ở khống chế nhiệt độ. Có chút cực đoan hoặc khủng đồng người đã đang mắng, nói cái gì đồng tính luyến ái ghê tởm. Bất quá này đó đều là người qua đường, kỳ thật ảnh hưởng không lớn, không có người đối diện thủy quân kết cục, người qua đường sẽ không cố tình đi tìm tòi minh tinh tương quan tin tức. Giang phóng hiện tại cái gì thương vụ cùng phim ảnh tài nguyên cũng chưa tiếp. Không tồn tại ích lợi gút mắt hoặc tài nguyên tranh đoạt, người đối diện cũng liền không lại lãng phí tài nguyên hắc hắn. Mặt sau lên hot xệ ở cái đuôi vẫn là bởi vì có cái kêu Lý Đàn người nhảy ra kêu gọi phong sát hắn, nói không thể làm người như vậy ảnh hưởng đến người trẻ tuổi tăng quan. Bởi vì người này tung tăng nhảy nhót, cũng nhắc tới Chính Tứ, nói hắn là tanh tưởi tư bản, còn nói hắn không sợ tư bản, có bản lĩnh cáo hắn, thậm chí kiến nghị hủy bổ phong bọn họ hào. Lý Đàn người này thực nổi danh. Thường xuyên liền nào đó sự kiện làm một ít vô cơ suy đoán, phát đến ấy bù thượng bác người trong mắt, có đôi khi vì đạt được chú ý, còn sẽ bôi nhọ người khác, tự nhận là nhất thanh tình người. Có một bộ phận người thích hắn, cũng có một bộ phận thực chán ghét hắn. Thích hắn, cảm thấy hắn trực lai trực vãng, cái gì đều dám nói. Không thích hắn, cảm thấy người này tam quan bất chính, càng quái, vì nổi danh tẫn khiêu chiến hạng cuối. Ta anh Tuấn tiêu sái, người này cũng không biết có phải hay không ăn no nhàn đến không có chuyện gì. Ngươi lại không hắn đắc tội quá hắn. Bạch Thăng Thủy, không có biện pháp, chẳng sợ phóng nhi hiện tại cùng lui vòng không có gì hai dạng, hắn lưu lượng cùng danh khí vẫn là rất lớn. Lương Vũ Chi Thu, hiện tại loại tình huống này còn tính thực hảo, phóng nhi đã không cùng mặt khác minh tinh tranh tài nguyên, không có thủy quân kết cục, phóng nhi fans cũng sẽ không cho nhiệt độ. Không chỉ có như thế, Giang phóng fans còn ở tổ chức hàng hot sale. Một đoạn thời gian không buôn bán, hắn fans thể lượng vẫn là rất lớn. Bởi vì phía trước mỗi phùng có hot sale. Không cần fans ra ngựa, hát hot search up sự đã bị idol nhanh chóng giải quyết, fans cũng coi như nghẹn một hơi. Hiện tại khó được có các nàng có tác dụng cơ hội, fans đặc biệt có tình cảm mãnh liệt. Đừng nói hàng hot search up thật là có hiệu quả, nguyên bản xếp hạng cái đuôi hot search up quả nhiên không thấy. Giang phóng, đừng cho ánh mắt liền hảo. Giang phóng cắt ra đi liền nhìn đến Trình Tứ nửa phút trước chia hắn tin tức, dò hỏi hắn biện hộ sự. Giang phóng, biện hộ đã thông qua, ngươi hôm nay không lên mạng đi. Ngươi là chỉ lại thượng ấy bù hot sẽ ở sự. Giang phóng nhìn đến những lời này cười hạ, ngươi không phải đang bận sao, liền điểm này việc nhỏ đều biết. Này cũng không phải là việc nhỏ. Trình Tứ đúng là vội, nhưng là hiện tại Giang phóng một có điểm gió thổi cỏ lay, Trình Tiêu Vũ liền sẽ nói cho hắn. Vừa mới chính là nàng phát hẹ chặt nói, chờ hắn đi lên xem thời điểm, hot sẽ ập đã bị fans giáng xuống đi. Hắn thượng chính mình đại hào xem, có không ít fans cho hắn tin nhắn phát liên tiếp, đem tiền căn hậu quả nói cho hắn. Càng nhiệt tình fans thậm chí cho hắn phổ cập khoa học Lý Đàn là cái dạng gì người. Bởi vì đối phương lời nói không tính phạm pháp, nhiệt tâm fans nói cho hắn ngàn vạn đừng lý người này, nói càng lý đối phương càng sẽ đến kính. Hình như rất sợ hắn phát huệ bổ cảnh cáo đối phương, cho nhiệt độ giống nhau. Gần nhất có điểm vội, trước phóng hắn một con ngựa, chờ quay đầu lại xem. Giang phóng, như vậy vội sao, hôm nay có thể đúng giờ tan tầm sao. Khả năng đến vãn một chút, ngươi muốn hay không tới ta công ty. Người trước kia không phải đã nói sẽ cho ta mang cơm sao, vừa lúc, thuận tiện tới nói điểm công sự. Giang phóng không nghĩ tới chính mình lúc ấy lời nói hắn nhớ đến bây giờ, hồi phục nói, thành, vừa vặn biện hộ xong cũng không có gì sự. Hồi tiểu khu trước, Giang phóng thuận đường đi tranh siêu thị, mua chút đồ ăn. Nghĩ đến Giang tể, Giang phóng cho hắn gọi điện thoại. Ngươi vài giờ kết thúc công việc, buổi tối trở về ăn cơm sao. Hẳn là còn có 2 cái giờ có thể kết thúc công việc, đêm nay không quay về. Ta hẹn đường khác xâm đi ăn cơm. Như thế nào ước thượng? Ta nghe nói hắn hôm nay biện hộ, chúc mừng hắn thông qua, thuận tiện cảm ơn hắn trong khoảng thời gian này hỗ trợ bái. Giang phóng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, chờ cắt đứt điện thoại, đẩy mua sắm xe đi quẩy thu ngân đài thọ thời điểm đột nhiên nhớ tới. Hôm nay hắn cũng biện hộ, tiểu tử này một câu cũng chưa hỏi. Liên ở Giang phóng trở lại tiểu khu thời điểm, nạ tù mới nhất một kỳ rốt cuộc đăng ra hắn luận văn, đồng thời thượng chuyển tới cơ sở dữ liệu. Một khi phát biểu liền khiến cho ngoại vong oanh động. Bởi vì thực vật khô héo bệnh mấy năm gần đây bùng nổ càng ngày càng thường xuyên, đặc biệt là ở nước ngoài, chủ yếu phát sinh ở lương thực gieo trồng thượng, bởi vậy vẫn luôn thực chịu coi trọng. Vì thế, có chút quốc gia còn bắt càng nhiều kinh phí cấp chuyên gia, làm cho bọn họ mau chóng nghiên cứu chế tạo ra biện pháp giải quyết. Chỉ là mấy năm nay vẫn luôn không có gì tiến triển, thậm chí có nhà khoa học bắt đầu từ bỏ. Đột nhiên liền truyền ra có người giải quyết cái này nan đề, vẫn là một cái hoa quốc người, rất nhiều người nước ngoài không tin, cảm thấy có thể là cái từ nhỏ sinh trưởng ở nước ngoài hoa kiều. Bất quá cái này suy đoán thực mau liền theo Giang Phong thân phận bật mí mà tan biến, luận văn tác giả xác thật là một vị sinh trưởng ở địa phương hoa quốc người. Ngoại vong bởi vì việc này tranh luận không thôi thời điểm, Giang Phong đang ở trong nhà nấu cơm. Hắn làm đơn giản ba đồ ăn một canh sau, thấy thời gian vừa vặn không sai biệt lắm, liền mang theo trước khi dùng cơm hướng Trình Tứ công ty. Giang Phong lần trước cũng đã tới, bất quá là ở công ty ngầm ga ra chờ. Xe vừa đến liền nhìn đến ở ga ra cửa thang máy Tử Kiệt Lượng. Để tránh bị người nhận ra tới, Giang Phong không đi công ty cửa chính, Trình Tứ cố ý làm Tử Kiệt Lượng xuống dưới dẫn hắn đi cao tầng chuyên dụng thang máy thông đạo. Hiện tại vẫn là đi làm thời gian, Tử Kiệt Lượng lánh Giang Phong đi lên không vài người nhìn đến. Trình Tứ làm công địa phương ở 23 lâu, cửa thang máy vừa mở ra liền nhìn đến không ít công nhân đang ở bận rộn, thường thường còn có máy in cùm cụm tiếng vang. Đi ngang qua công nhân sôi nổi cùng Tử Kiệt Lượng chào hỏi, nhưng cũng chưa như thế nào để ý đi theo hắn Giang Phong. Giang tiên sinh, Trình Tổng ở mặt trên nghiên cứu phát minh bộ, hẳn là quá vài phút liền trở về, ngươi có thể tới trước bên trong chờ. Tử Kiệt Lượng một bên mở ra Trình Tứ cửa văn phòng, một bên nói. Hảo, phiền toái. Giang Phong gật đầu đi vào đi. Hẳn là, Giang tiên sinh muốn uống cái gì đồ uống sao? Không cần, có yêu cầu ta sẽ chính mình đảo, ngươi đi vội đi, không cần chiêu đãi ta. Tử Kiệt Lượng cùng Tổng Tài truy tinh, đối Giang Phong cũng coi như có vài phần hiểu biết, biết hắn là nghiêm túc, liền mang lên môn đi ra ngoài. Giang Phong đem đóng gói tốt hộp cơm đặt ở trên bàn trà, đánh giá văn phòng một vòng. Trình Tứ văn phòng rất lớn, không xa hoa, thiết kế ngắn gọn thoải mái, cùng hắn tính cách nhưng thật ra rất tương tự. Một lát sau, Trình Tứ đã trở lại. Tới như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Nếu không phải từ trợ lý nói với hắn, hắn còn tưởng rằng Giang Phong còn không có xuất phát. Giang Phong nói, ta hiện tại cũng không có việc gì, chờ bao lâu đều được, ngươi vội xong rồi sao? Không sai biệt lắm vội xong rồi. Trình Tứ ở hắn bên người ngồi xuống, hắn đem Giang Phong mang đến cơm lấy ra tới, chúng ta ăn cơm trước. Đây là Giang Phong lần đầu tiên cho hắn đưa cơm, Trình Tứ tâm tình thực sung sướng. Ngươi lần này ra tới, không có người lại theo dõi ngươi đi. Phía trước Giang Phong cố ý cho hấp thụ ánh sáng chính mình có đối tượng, sau lại liền phát hiện có người ngồi canh ở tiểu khu phụ cận. Giang Phong chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền có xe đi theo hắn, tựa hồ không chụp đến người không bỏ qua. Sau lại Trình Tứ liền kiến nghị hắn mỗi ngày đổi một chiếc xe khai. Giang Phong tiếp nhận hắn đưa qua chén đũa, ngươi xe quá nhiều, mới đổi đến một nửa, bọn họ liền từ bỏ, ta phát hiện ngươi cũng không nhiều thích siêu xe, như thế nào còn mua như vậy nhiều xe. Đại bộ phận còn đều là xe thể thao, ta cũng chưa gặp ngươi như thế nào khai quá. Trình Tứ không lắm để ý mà nói, ta trước kia không có gì yêu thích, chỉ là có người nói, người dù sao cũng phải có điểm chấp nhất đồ vật, mới sống được giống cái người bình thường. Sau lại ta liền mua mấy chiếc xe, người khác liền cho rằng ta thích xe, có chút hợp tác thương gia liền sẽ đưa ta tân khoản xe thể thao. Giang Phong quay đầu xem hắn, vậy ngươi hiện tại có chấp nhất đồ vật sao? Trình Tứ mỉm cười đôi mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Hiện tại có một cái muốn cả đời chân quý người, không biết hắn có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này. Giang Phong, hắn nói không nghĩ đương tiêu bản đâu. Trình Tứ, ta cũng luyến tiếc. Hai người liếc nhau, nhịn không được cười. Giang Phong cho hắn gắp khối thịt, chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn. Trình Tứ còn tưởng nói với hắn sinh sản độc quyền sự, nghe vậy quyết định chờ ăn xong lại nói. Lúc này ngoại vong tranh luận đã truyền tới quốc nội, ở học thuật giới nhấc lên một trận thật lớn bọt nước. Bởi vì Giang Phong luận văn còn không có công khai phát biểu, quốc nội biết đến người không nhiều lắm. Nghe tới luận văn tác giả kêu Giang Phong khi, còn không có người nào liên tưởng đến lưu lượng minh tinh Giang Phong, có chút biết Giang Phong người thậm chí tưởng trùng tên trùng họ. Thẳng đến có người nói luận văn tác giả là Yến Đại thạc sĩ nghiên cứu sinh mới ý thức được chính là bọn họ nhận thức cái kia Giang Phong. Hot sẽ ập đêm đó liền bạo. Dùng cái gì chính tam quan, ta nếu là nhớ không lầm nói, Giang Phong vẫn là thạc sĩ nghiên cứu sinh, mới đọc 2 năm. Hắn hiện tại liền thực nghiệm thành quả đều có, cảm giác tiến sĩ đều có thể tốt nghiệp. Cười khóc gì vờ gờ. Triết học gia, này nếu là thật sự, ta chỉ có thể nói một câu như bức, giới giải trí cùng làm học thuật không có gì quan hệ, hắn lại ở hai cái lĩnh vực đều làm được tốt nhất. túi ra, thực vật học chuyên nghiệp tưởng làm ra thành quả thật sự rất khó a. Tường Bái đọc một chút đại lão luận văn, bò không được võng, có vị nào người hảo tâm phát một chút. Không cần người khác cầu, Giang Phóng luận văn đã có người phát ra tới. Lúc này đã không ai lại đi miệt mài theo đuổi Giang Phóng có phải hay không đồng tính luyến ái sự. Đại gia chú ý điểm đều đặt ở này thiên đủ để thay đổi thực vật giới luận văn thượng. Nếu thành quả là thật sự, kia về sau thực vật khô héo bệnh đem không hề là uy hiếp nông dân thu hoạch nan đề. Tại đây loại mỗi người tán thưởng Giang Phóng như bức thời điểm, có một người lại thứ nhảy ra cùng đại gia làm trái lại, còn nghiêm khắc mà chỉ ra Giang Phóng luận văn tồn tại sao chép người khác luận văn tình huống. Người này chính là phía trước kêu gọi phong sát Giang Phóng Lý Đàn. Ở học thuật giới, luận văn sao chép là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, một khi bị phát hiện, không chỉ có ảnh hưởng danh dự, còn sẽ bị đánh trước nhân phẩm chất không tốt nhãn, khả năng trở thành cả đời dấu vết. Giang Phóng luận văn mới ở nổi danh tập san thượng đăng ra tới, nếu đúng như Lý Đàn nói sao chép, kia mất mặt đã có thể ném đến nước ngoài đi. Vì thế các fan sôi nổi vọt tới Lý Đàn lấy bố hạ, làm hắn lấy ra chứng cứ, không chứng cứ liền bịa đặt nói có thể cáo hắn. Lý Đàn V, ta dám nói như vậy đương nhiên là có nắm chắc, chỉ là không biết Giang Phong có dám hay không đứng ra phủ nhận. Lâu như vậy không phát ra tiếng, là không dám đi. Lý Đàn không có lập tức lấy ra chứng cứ là cố ý, hắn muốn việc này nháo đại, tốt nhất là Giang Phong trước đứng ra phủ nhận, như vậy chờ hắn lấy ra chứng cứ thời điểm, liền có thể một tay đem hắn chủ y đến càng chết. Giang Phóng cùng Trình Tứ cơm nước xong, đang ở thảo luận sinh sản độc quyền sự. Nửa tháng trước, sinh sản tuyến đã chứng thực xuống dưới, hiện giờ nhóm đầu tiên sản phẩm đã ra tới. Kế tiếp liền chờ Giang Phóng luận văn phát biểu ra tới, là có thể mở ra thị trường. Hai người đang nói, Trình Tứ di động đột nhiên vang lên, vừa thấy điện báo người, cư nhiên là Trình Tiêu Vũ. Có chuyện gì nàng đều gửi tin tức, chưa từng có đánh quá điện thoại. Chuyện gì? Trình Tứ mở ra loa. Kaka, ngươi mau thượng ấy bộ xem. Cái kia Lý Đản tức chết ta, hắn cư nhiên nói ta ai đổ luận văn sao chép, ta sao con mẹ nó. Giang Phóng. Chương 132-133. Chương 132 tự mang của hồi môn. Giang Phóng bị cuối cùng câu kia ta sao con mẹ nó hoảng sợ. Trong ấn tượng Trình Tiêu Vũ trầm mặc nội liễm, cùng Trình Tứ có vài phần tương tự. Loại tình huống này tựa như Trình Tứ đột nhiên mắng câu thô tục giống nhau. Đây là ngươi muội muội. Giang Phóng nhìn về phía Trình Tứ hỏi. Trình Tứ thật đáng tiếc gật gật đầu. Di động kia đầu còn một bộ tình cảm mãnh liệt oán giận Trình Tiêu Vũ nháy mắt không có thanh âm. Qua sau một lúc lâu, nàng mới dụng tâm như cho tàn, cùng với thật cẩn thận mà ngự khí một lần nữa mở miệng. Kaka, vừa mới thanh âm không phải ta idol đúng không? Trình Tứ trả lời, ân, ngươi có thể làm bộ lừa mình dối người. Trình Tiêu Vũ. Điện thoại bị cắt đứt, Trình Tiêu Vũ không có biện pháp đối mặt chính mình ở idol bên kia hóc sự thật. Giang Phóng buồn cười mà nói. Nàng hiện tại cùng ngươi nói chuyện phiếm giống như trở nên so trước kia hoạt bát rất nhiều. Trình Tứ không cho là đúng, nàng không phải thật sự tự bế nhi đồng, đi theo một đám phấn ngươi tiểu nữ sinh chơi ở bên nhau, rất khó không hoạt bát, bất quá phía trước nàng không như vậy, lần này khả năng bởi vì ngươi bị hắc, cho nên mới có điểm kích động. Giang Phóng tươi cười càng sâu, kia thật đúng là không khéo, duy nhất một lần còn bị ta đụng phải. Trình Tứ lúc này mới lộ ra một chút ý cười, phỏng chừng nàng hiện tại nhất định hối hận đã chết. Nói xong. Giang Phóng di động vang lên. Là La Vĩ Kỳ đánh tới, phỏng chừng cũng là vì Lý Đàn sự. Giang Phóng, ngươi nhìn đến ấy bù hót xệ ở sao? Có cái kêu Lý Đàn người ta nói ngươi luận văn sao chép, phía trước nhẫn sự hắn cũng cỏ quá ngươi nhiệt độ, bất quá lúc ấy ngươi đã cùng lui vòng không sai biệt lắm, không có người nhìn chằm chằm ngươi làm, liền không lên hót xệ ấp. Mới vừa nhìn đến, kêu luận văn là tình huống như thế nào, nếu hắn chỉ là vì bắt chóng mắt, chúng ta đến mau chóng xã giao, bằng không đối với ngươi bất lợi. Giang Phóng dựa lưng vào sofa, xoa nhẹ hạ ăn đến có điểm no bụng, một bàn tay duỗi lại đây, giúp hắn xoa. Nô, tuy rằng ta không biết hắn vì cái gì sẽ nói có chứng cứ, nhưng là luận văn từ đầu tới đuôi đều là ta chính mình, ta cũng khá tò mò, hắn cái gọi là chứng cứ là cái gì. Giang Phóng mở ra Weibo, thực mau liền ở hot xệ ập nhìn đến Lý Đàn phát mới nhất một cái Weibo. La Vĩ Kỳ vừa nghe tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không phải không tin Giang Phóng, chỉ là tin tưởng là một chuyện. Muốn biết xác thực đáp án lại là một chuyện. Nếu là giả, ta đây này liền thượng ấy bổ phủ nhận. Đợi lát nữa. Giang Phóng liếc Trình Tứ liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đang ở biên tập một cái ấy bổ, không đợi thấy rõ đã bị hắn phát ra đi. Ngươi đã phát cái gì? Không kiêng nể gì, nếu muốn thật danh cử báo, thỉnh cầm chứng cứ trực tiếp đi trình tự Lý Đàn V. Lý Đàn hồi phục thật sự mau, khả năng vẫn luôn thủ, có người tra xét hắn ấy bổ, phát hiện vẫn luôn biểu hiện tại tuyến. Lý Đàn V. Lâu nghe Giang Phóng thổ hào đại phân chín dấu chấm câu, lúc này đây ngươi chỉ sợ không có biện pháp lại giúp Giang Phóng tẩy trắng, ta khuyên ngươi vẫn là giữ mình trong sạch, vì sự nghiệp của ngươi cũng hảo, nếu không việc này một khi nháo đại, ngươi công ty chỉ sợ cũng sẽ khai không đi xuống, rốt cuộc quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Trình Tứ nheo lại đôi mắt nói, hắn ở uy hiếp ta sao? Giang Phóng nhìn kỹ xem, đem sao tự xóa. Không kiêng nể gì, ngươi nhận thức ta. Lý Đàn Vê, ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi, bất quá Vong Hữu luôn luôn thần thông quảng đại, muốn đem ngươi công ty tìm ra không phải cái gì việc khó. Không kiêng nể gì, ngươi nói rất đúng, một khi đã như vậy, không bằng ta trực tiếp nói cho người ta là ai. Vây xem Vong Hữu cùng tiêm máu gà dường như, hưng phấn đến không muốn không muốn. Từ Trình Tứ vậy bổ phát hỏa lúc sau, rất nhiều fans tò mò hắn là của ai. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến hắn tự bạo. Giang Phóng nhìn hắn mở ra hủy bổ chuẩn bị tiến hành thật danh chứng thực, không cần phải đi. Trình Tứ, ngươi không cảm thấy hiện tại vừa lúc là cái tuyên truyền cơ hội sao? Nếu cái này Lý Đàn không như vậy nháo, chúng ta có lẽ còn phải hoa một bút tuyên truyền phí, tiếp tục mở rộng sản phẩm mức độ nổi tiếng. Hiện tại có hắn xuất đầu, không ngừng quốc nội người, nước ngoài người cũng ở chú ý chuyện này, chờ ta hủy bổ thật danh chứng thực sau, lại tuyên bố Trình Thị tập đoàn cùng ngươi hợp tác sự. Tuyên truyền hiệu quả sẽ so với chúng ta tạp thượng ngàn vạn tuyên truyền phí càng tốt. Giang Phóng thẳng đến lúc này mới ý thức được Trình Tứ thương nghiệp đầu góc chuyển không phải giống nhau mau. Không hổ là Trình Tổng, lợi hại a. Vong Hưu cho rằng Trình Tứ sẽ phát Weibo, vài phút sau, bọn họ soát một chút không kiêng nể gì. Weibo, phát hiện tên thay đổi. Từ không kiêng nể gì. Biến thành Trình Tứ, mặt sau vẫn là mang theo một cái dấu chấm câu, hắn giống như đặc biệt thích dấu chấm câu. Trên thực tế là bởi vì Trình Tứ tên này đã có người lấy, bao gồm không kiêng nể gì cũng là, cho nên hắn mới có thể ở phía sau thêm một cái dấu chấm câu. Đương nhiên, tên này không tính cái gì, chân chính làm Vong Hữu nhìn cảm thấy chấn động chính là chứng thực sau cá nhân giới thiệu, Trình Thị tập đoàn tổng tài. Toàn bộ quốc nội liền một nhà Trình Thị tập đoàn, tháng trước còn cùng quốc gia hoàn thành một lần hợp tác. Lại nói thượng tháng, Trình Thị tập đoàn còn thu mua nước ngoài một nhà nổi danh chữa bệnh công ty, nếu không phải bị áp hot sẽ ấp. Biết đến người sẽ càng nhiều. Triết học gia, ở ta trong tưởng tượng, dấu chấm câu đại lao có thể là một vị kinh doanh một nhà chục tỷ quy mô công ty lao tổng, duy độc không nghĩ tới có thể là cái này quy mô gần gấp trăm lần, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, quấy rầy. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, ta biết hiện tại nhất định có rất nhiều người cảm thấy lãng phí, dấu chấm câu đại lao năng lượng lớn như vậy, này nếu là phủng một vị không có gì năng lực, là có thể thể hiện ra đại lao thực lực, đầu chó gì và gờ. Một quả trứng gà, đại gia còn nhớ rõ Thụy Đạt luật sư văn phòng sao, hắn kỳ thật là Trình Thị tập đoàn ngự dụng luật sư đoàn, ta sớm nên nghĩ tới. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, ta thiên nột, nguyên lai dấu chấm câu đại lão như vậy có tiền, kia về sau nam thần cùng hắn ở bên nhau, có thể hay không có áp lực. Sam sam, không không không, nam thần đã tự mang của hồi môn. Trình Tứ chờ chứng thực xong, liền một lần nữa phát bác tạt Lý Đàn, làm hắn đem chứng cứ lấy ra tới, còn nói nếu là thật. Trình Thị tập đoàn sẽ ngưng hẳn cùng Giang Phóng hợp tác, nếu không là thật, kia hắn đem gánh vác tương ứng trách nhiệm. Lý Đàn trăm triệu không nghĩ tới không kiêng nể gì. Thân phận như vậy dọa người, cư nhiên là Trình Thị tập đoàn cái này thương nghiệp đầu sỏ tổng tài. Hiện tại hắn đã đem chính mình đặt tại giữa không trung, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể tiếp tục tại đây điều nói đi xuống đi. Lý Đàn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, còn hảo hắn cũng không phải không có chứng cứ, tuy rằng nói với hắn sao chép không quá giống nhau. Nhưng là cũng đủ để chứng minh Giang Phóng là cái không đạo đức người. Lý Đàn mở ra hơi bù, đem chính mình phía trước liền chuẩn bị tốt nội dung phát đi lên, một lần nữa biên tập sau phát ra đi. Lý Đàn về, ta tin tưởng Trình Tổng là cái công chính người, ta cũng không có nói dối, chứng cứ ở hình ảnh đã liệt ra tới, ta chỉ hy vọng loại này sử dụng người khác nghiên cứu thành quả tiến hành đã được duyệt nghiên cứu người có thể thiếu một chút, còn học thuật giới một cái sạch sẽ hoàn cảnh, không cần người nào đều tới. Lý Đàn không lại út út mở mở. Hắn ấy bù hạ còn có hai chương hình ảnh là hắn nhằm vào Giang Phóng luận văn cùng một khác thiên luận văn tiến hành đối lập. Hắn lấy ra Giang Phóng luận văn giai đoạn trước một đoạn thành quả, nay đoạn thành quả Giang Phóng có ghi rõ xuất xứ cùng phát biểu thời gian. Phía dưới còn lại là Giang Phóng ghi rõ xuất xứ kia thiên luận văn, phát biểu thời gian cùng Giang Phóng nói giống nhau, đã thật lâu. Từ nơi này xem là không có gì vấn đề, nhưng là Lý Đản chỉ tình huống lại là Giang Phóng sử dụng người khác đệ nhất giai đoạn nghiên cứu thành quả tiến hành đã được duyệt nghiên cứu. Loại này hành vi tuy rằng không phạm pháp, nhưng là không đạo đức, lấy người khác nghiên cứu thành quả làm học thuật thi đua, từ đạo đức mặt xem là hẳn là đã chịu khiển trách. Không có cái nào làm học thuật thích gặp được loại sự tình này, chính mình cực cực khổ khổ nghiên cứu ra tới thành quả, lại bị người khác cầm đi đã được duyệt, còn trước chính mình làm ra nghiên cứu thành quả, lãng phí không chỉ có là chính mình tinh lực, còn có mấy năm nay trả giá thời gian cùng tiền tài. Bình thường vong hữu có lẽ không hiểu biết nội tình, nhưng là làm học thuật đều hiểu. Lý Đàn lấy sao chép chữ bác người trong mắt, chờ đại gia lực chú ý đặt ở trên người hắn khi lại đến đề việc này, hiệu quả xác thật so ngay từ đầu nói thẳng ra tới càng tốt. Nhìn đến hắn lấy ra chứng cứ, nguyên lai tin tưởng Giang Phóng người nhiều cũng có chút dao động, đặc biệt là học thuật giới người. Ngoài không gian, không nghĩ tới Giang Phóng là cái dạng này người, mệnh ta phía trước còn rất tin tưởng hắn. Nguyên khí thiếu nam, Lý Đàn cử báo không sai, không thể ở học thuật vòng cổ vũ loại này khí thế, nếu không về sau sẽ có nhiều hơn người nói theo. Một con dê, a, Giang Phóng vẫn là lăn trở về người giới giải trí đi, không cần ô nhiễm chúng ta học thuật vòng, chúng ta không chào đón loại này không đạo đức hành vi. Giang Phóng thu được rất nhiều tin tức, có đồng học phát tới, cũng có hắn đạo sư phát tới. Sự tình nào lớn, Liên Yến Đại cũng đối chuyện này thượng tâm. Giang Phóng cho hắn đạo sư gọi điện thoại. Chu viện trưởng tin tưởng chính mình học sinh, hắn cảm thấy việc này khẳng định là có nguyên nhân, bất quá lãnh đạo thực quan tâm việc này, cho nên hắn như thế nào cũng đến tới hỏi một câu. Giang Phóng à, vậy bổ thượng cái kêu Lý Đàn người rốt cuộc là tình huống như thế nào, có người cùng hiệu trưởng nói việc này, hiệu trưởng vừa mới tới gọi điện thoại tới hỏi ta. Giang Phóng giải thích nói, lão sư, ta vô dụng người khác nghiên cứu thành quả đã được duyệt, kia thiên luận văn kỳ thật cũng là ta viết. Kia luận văn tên là chuyện như thế nào? Chu viện trưởng còn nhớ rõ, Giang Phóng mặt sau đánh dấu tham khảo văn hiến không phải tên của hắn, luận văn hắn nhìn vài lần, cho nên nhớ rất rõ ràng. Kia thiên luận văn nghiên cứu thành quả kỳ thật là ta ngẫu nhiên phát hiện, nhưng khi đó ta thân phận chứng còn không có xuống dưới, cho nên liền dùng sư phụ ta tên phát biểu. Sư phụ ta là chùa miếu hòa thượng, xuất gia vài thập niên, hắn lao nhân ra có thể làm chứng. Chu viện trưởng, vậy ngươi mau chóng làm sáng tỏ đi, bằng không truyền thông lung tung đưa tin, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng. Tốt lao sư, ta sẽ mau chóng xử lý. Cắt đứt điện thoại. Trình Tứ hỏi, muốn cho lão chủ trì ra tới chứng minh luận văn là ngươi viết sao? Giang Phóng lắc đầu, không cần, cái này muốn chứng minh cũng đơn giản, ngươi máy tính mượn ta một chút. Hắn tới khi không mang chính mình máy tính. Trình Tứ lập tức dẫn hắn đến chính mình làm công trước máy tính, tắt đi mặt bản một đống văn kiện. Giang Phóng mở ra chính mình hộp thư, đem ký lục phiên đến 8-9 năm trước, tìm được lúc trước hắn chia kia ra tập san biểu kiện, lấy ra chính mình di động, trực tiếp ghi lại cái video, dứt khoát lưu loát mà phát đến ủy bộ thượng. Giang Phóng dịp, này thiên luận văn tác giả là sư phụ ta, năm đó bởi vì ta còn không có thân phận chứng, liền dùng sư phụ tên phát biểu, hiện tại ngươi có thể ngẫm lại như thế nào hướng ta xin lỗi. Phép soát ra này với bù, xem đến vui vẻ đã chết, mỗi một lần thần tượng luôn là như vậy nhanh chóng giải quyết vấn đề. Chờ chuyện này lên men đến không sai biệt lắm thời điểm, Trình Tứ cũng đã phát một cái với bù. Tỏ vẻ Giang Phóng cùng Trình Thị tập đoàn hợp tác, đã sinh sản ra nhóm đầu tiên sản phẩm, có yêu cầu người có thể hướng Trình Thị tập đoàn đặt mua. Cuối cùng tắt Lý Đàn, hỏi hắn ngươi cảm thấy ta công ty còn có thể khai đi xuống sao. Lý Đàn mấy năm nay dỗi quá vô số người, hoặc vạch trần hoặc bôi nhỏ quá rất nhiều người, nhưng là hắn tổng có thể ở đạt được muốn ích lợi cùng danh khí lúc sau không đau không ngứa mà bước ra. Đây là lần đầu tiên chính mình cái gì chỗ tốt cũng chưa đạt được dưới tình huống, đã bị trực tiếp vả mặt, còn chọc phải kiện tụng. Trình Tứ không tính toán cứ như vậy buông tha hắn, chẳng sợ hắn xin lỗi, cũng muốn làm hắn nếm thử tùy ý bôi nhỏ người khác tư vị. Lý Đàn nếu là thiệt tình muốn cấp học thuật vòng một cái công chính nói, hắn nên đi trước điều tra Giang Phóng trích dẫn luận văn cùng hắn có hay không quan hệ, mà không phải trước tiên phát ra tới nháo đại sự kiện. Trừ bỏ Lý Đàn, Trình Tứ còn giết gà dọa khỉ mà tố cáo mấy cái nói chuyện khó nhất nghe vong hữu. Tỷ như cái kia làm Giang Phóng lăn ra giới giải trí một con dê. Phát hiện chính mình bị cáo lúc sau, cái này kêu một con dê vong hữu mới xóa rất đầy bổ bình luận, lại hoảng hoảng loạn loạn phát bác xin lỗi. Việc này giải quyết thật sự nhanh chóng. Trong ngoài nước truyền thông thậm chí còn không có tới kịp như vậy sự phát biểu thái độ, không thể không xóa rớt bài viết, một lần nữa biên tập, đồng thời khiển trách loại này không có trải qua nghiêm túc điều tra, không khẩu bôi nhọ hành vi. Lý Đàn lấy bù tài khoản xong việc cũng bị lấy bù lấy trái với xã hội công ước, tạo thành bất lương ảnh hưởng cùng dẫn đường vì từ phong hào. Cho khôi hài sau khi kết thúc, sự kiện cũng không có hoàn toàn biến mất, bởi vì Trình Tứ ở lấy bù đánh quảng cáo đang ở lên men. Thực vật khô héo bệnh cho tới nay đều là bối rối bộ phận quốc gia nan đề chi nhất, bởi vì nó vấn đề, dẫn tới bộ phận lương thực sản lượng giảm mạnh. Có nghiên cứu cho thấy, thực vật khô héo bệnh tình huống đang ở từng năm biến nghiêm trọng, tuy rằng tốc độ thông thả, nhưng là nếu không quan tâm, có lẽ trong tương lai rất nhiều quốc gia sẽ gặp phải tới trọng lương thực khan hiếm. Cho nên đương thực vật khô héo bệnh được đến giải quyết tin tức ra tới sau, hưởng ứng lớn nhất ngược lại là nước ngoài. Có chút tâm tư bất chính người. Ở luận văn phát biểu ra tới sau còn tưởng thử đi đoạt lấy chú độc quyền, thực mau liền phát hiện không thể thực hiện được. Bởi vì Trình Tứ không chỉ có ở quốc nội đăng ký độc quyền, nước ngoài có yêu cầu quốc gia cũng đều đăng ký độc quyền, thả đều sớm hơn luận văn phát biểu ra tới phía trước. Đại lượng đơn đặt hàng thực mau như tuyết hoa bay tới. Mua sắm thương gia thậm chí phát hiện, nó đính giới so trong tưởng tượng tiện nghi rất nhiều. Nguyên bản quan vọng một ít quốc gia, thực mau cũng đều hạ một bút đơn đặt hàng nhiều, bài đến sang 5 năm mạt. Tiện nghi giá cả đánh mất một ít muốn độc quyền trao quyền, sinh sản sản phẩm hợp tác thương. Nếu giá trị quá tiện nghi, bọn họ cũng kiếm không đến nhiều ít tích lợi, giá cả định quá cao nói, thương gia khẳng định tình nguyện cùng Trình Thị tập đoàn mua sắm. Cũng có một ít người cảm thấy ít lãi tiêu thụ mạnh có thể, lựa chọn hợp tác. Yến Thị một tháng đông nhiên hạ khởi đại tuyết. Trường học duy nhất hồ nước đã kết băng, buổi sáng đại tuyết ở mặt băng trải lên một tầng thật dày tuyết bạch sắc. Cái này học kỳ đã kết thúc, lúc này lưu tại vườn trường học sinh đã không nhiều lắm. Mùa đông gió lạnh cùng với nước mưa quát ở người trên mặt, đông lạnh đến da mặt đỏ bừng. Lưu giáo học sinh vội vàng chạy về ký túc xá, liền không muốn ra cửa. Giang Tiểu Tề, ngươi lại ở ăn vụng đồ ăn vặt. Giang Tề một cái không phòng bị, ăn vụng bị phát hiện vừa vặn, ngẩng đầu ngượng ngùng mà nhìn không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người Đường Khắc Sâm, chính híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Gần nhất thời tiết quá lạnh, hắn chờ sắp xếp việc làm ở nhà, đã bị Giang Phóng gọi tới trường học. Giang Phóng cùng Đường Khắc Sâm đều phải làm thực nghiệm, không có khả năng đi thư viện dạy hắn, liền đem người gọi vào phòng thí nghiệm tới. Bất quá bởi vì Đường Khắc Sâm thói ở sạch, hắn ngay từ đầu liền nghiêm cấm Giang Tề ở phòng thí nghiệm ăn cái gì, cũng không cho hắn loạn vứt rác, nhưng có người chính là như vậy, vốn dĩ không cái này ý tưởng, người khác vừa nói, đột nhiên liền rất muốn ăn. Không ăn thì không ăn sao. Giang Tề đem hủy đi một nửa đồ ăn vặt nhét trở lại trong túi. Có một lần hắn xem nhẹ Đường Khắc Sâm thói ở sạch, bị phát hiện sau còn ngay trước mặt hắn đem đồ vật ăn, kết quả bị hắn cầm ướt khăn giấy sắt đến miệng thiếu chút nữa lột ra. Đánh kia về sau hắn cũng không dám lại làm như vậy. Giang Phóng đi vào tới, ở trên người thật dày áo khoác, lần sau lại ăn cái gì, ngươi cũng đừng tới. Giang Tề vội vàng nhấc tay thề, ta bảo đảm không ăn, kỳ thật này đều do lão Đường, ta vốn dĩ cũng không muốn ăn đồ ăn vặt, hắn một hai phải cho ta chế định quy tắc, ta trong đầu ngược lại vẫn luôn tưởng việc này. Đường Khắc Sâm, trách ta, lần sau cho ngươi nhiều bố trí điểm tác nghiệp, làm ngươi không tinh lực lại tưởng. Giang Tề, ta sai rồi. Đường Khắc Sâm, không còn kịp rồi. Giang Phóng cười. Giang Phóng nhìn thời gian, buổi chiều 5 điểm. Mùa đông ban đêm buông xuống thật sự mau. Bên ngoài không trung dần dần đen. Một lát sau, hắn nhận được Trình Tứ điện thoại. Buổi tối còn có cái gì hoạt động sao? Không đâu, sự tình hôm nay đều giải quyết. Ta đây hiện tại qua đi tiếp ngươi, buổi tối cùng ta đi một chỗ sao? Giang Phóng đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài sáng lên đèn đường, địa phương nào? Trình Tứ nói, Chu Trạch Tuyên ra ra, cũng là ta ông ngoại chiến hữu, biết ta giao bạn trai, muốn cho ta mang ngươi qua đi, nếu ngươi cảm thấy sẽ không được tự nhiên, cũng có thể không đi. Giang Phóng, như vậy sao được, hắn đối với ngươi mà nói hẳn là tương đương với nửa cái ra ra đi, tuy rằng không thấy được ngươi ra ra cùng ông ngoại, gặp một lần vị này cũng coi như thấy ra trường đi. Trình Tư ừ một tiếng, thanh âm mang lên ý cười, hảo, ta đây hiện tại đi trường học tiếp ngươi. Giang Phóng, chờ hạ, ta có cần hay không trở về đổi cái chính trang? Trình Tứ, không cần, không có quy củ nhiều như vậy, chỉ là đơn giản ăn bữa cơm mà thôi. 5 điểm 40 phân, Trình Tứ xe đã tới rồi Yến Đại cửa. Hắn tới rồi lúc sau mới thông chi Giang Phóng. Giang Phóng bắt lấy trên giá áo áo khoác, một bên mặc biên đối Giang Tề nói, cơm chiều ngươi cùng Đường Khắc Sâm cùng nhau ăn, ta cùng ngươi ca phu có việc, trước không quay về. Ta như thế nào trở về a? Giang Tề vội vàng hỏi. Ngươi nếu là chờ được nói, chờ chúng ta xong xuôi sự lại đến tiếp ngươi. Bất quá ta không xác định vài giờ có thể kết thúc. Giang Tề rồi dám lên. Đường Khắc Sâm nói, ngươi ca nếu là không có tới, ta đưa ngươi trở về đi. Giang Phóng, vậy phiền phải ngươi. Giang Tề còn không có mở miệng, kết cục đã bị bọn họ định ra. Giang Phóng đi vào cổng trường, nhìn đến Trình Tứ xe. Trình Tứ đã nhìn đến hắn, lập tức cầm đem dù xuống xe đi tới. Hôm nay vũ càng rơi xuống càng lớn, nước mưa kẹp tiểu mưa đá, không căng ô che mưa rừng ở trên người sẽ có một chút đau. Trong xe noãn khí khai thật sự đủ. Giang Phóng vừa lên xe, không một hồi liền cảm giác được nhiệt, cởi áo khoác. Trình Tứ chịu hai tờ giấy khăn cho hắn, lau lau, đêm nay có điểm kẹt xe, nếu là đói bụng có thể ăn trước điểm đồ vật. Điểm này thời gian không đáng ngại, hôm nay tương đối vội, ta nằm một hồi, đợi lát nữa tới rồi kêu ta. Hảo. Trình Tứ không nói chuyện nữa, chuyên tâm lái xe, thẳng đến nhìn đến Chu Trạch mới đánh thức Giang Phóng. Chu Trạch Tuyên ra ra là cái khuôn mặt nghiêm túc lão nhân. Chẳng sợ hắn về hưu thật lâu, trên người vẫn như cũ có một cổ không giận tự uy thiết huyết hơi thở. Vừa mới bắt đầu biết Trình Tứ thích người là cái nam nhân khi, vị này lão nhân còn thực không thể lý giải, nhưng thời gian dài, hắn cũng biết chính mình rốt cuộc không phải Trình Tứ thân gia gia, hắn cha mẹ lại bởi vì làm sai sự, đã sớm mất đi tư cách, Trình gia không ai quản được Trình Tứ. Cũng may Trình gia còn có cái Trình Tiêu Vũ, về sau không đến mức không có hậu nhân kế thừa gia nghiệp, lão nhân mới tiếp thu cái này hiện thực. Giang Phóng nhìn ra được tới vị này Chu gia gia là thiệt tình quan tâm Trình Tứ, cùng ngoại giới truyền không giống nhau. Có người nói Chu gia cùng Trình gia là đôi bên cùng có lợi quan hệ, Chu gia nương Trình gia ở thương giới lực ảnh hưởng, mà Trình gia cũng yêu cầu Chu gia thế lực củng cố chính mình thương nghiệp đế quốc. Bọn họ cho rằng Chu gia cùng Trình gia là bởi vì ích lợi mới buộc chặt ở bên nhau quan hệ, thực tế lại không phải như vậy. Nếu chỉ là bởi vì đơn thuần ích lợi, Trình Tứ liền sẽ không mang chính mình tới Chu gia ăn cơm. Lần này Chu gia hành trình, Giang Phóng còn thu hoạch một cái tân phát hiện. Rời đi Chu gia thời điểm, hắn ánh mắt lệnh Trình Tứ ghé mắt. Như thế nào vẫn luôn nhìn ta, ta trên mặt có cái gì sao? Giang Phóng thấy hắn nửa điểm không có phát hiện, trêu ghẹo nói, Chu Trạch Tuyên muội muội giống như thích ngươi, ngươi không biết sao? Trình Tứ nhướng mày, không biết, Chu gia ta cùng Chu gia gia cùng Chu Trạch Tuyên tương đối thủ, những người khác không thế nào tiếp xúc, ngươi nói không phải là Chu Cần Cần. Giang Phóng, ngươi còn biết nàng a? Trình Tứ mỉm cười, ta cũng không phải thật gờ, trước kia tới Chu gia khi, nàng chủ động tìm ta nói qua vài lần lời nói, bất quá ta cùng nàng không có gì cộng đồng đề tài, liền không thế nào đáp lại, sau lại nàng giống như xuất ngoại lưu học, thẳng đến nàng về nước, lại lần nữa nhìn thấy sau, ta mới một lần nữa nhớ tới. Giang Phóng may mắn nói, may mắn về ngươi trước yêu thầm ta. Trình Tứ liếm hạ hơi hơi có chút khô giáo môi, cười nói, ta thực may mắn, tuy rằng không có ở sớm hơn thời gian gặp được ngươi, nhưng là ông trời đãi ta không tệ. Giang Phóng nhìn mọi nơi không ai, thò lại gần giúp hắn nhuận nhuận môi. Mau ăn Tết, nếu không thuận tiện mua điểm hàng Tết lại trở về đi. Không đi tiếp Giang Thể, có người sẽ đưa hắn trở về. Trình Tứ nghe vậy không hề do dự, đem xe khai hướng gần nhất thương trường. Loại này quỷ thời tiết, thương trường khách hàng cũng không nhiều lắm. Bởi vì mau ăn Tết, thương trường kết đèn kết hoa, nhưng thật ra hỉ khí rưng rưng, chẳng sợ ít người cũng rất có bầu không khí. Hai người đi dạo nửa giờ, liền nhanh chóng giải quyết hai xe hóa. Đang chờ đợi đài thọ thời điểm, Giang Phóng đối với trong xe hàng Tết chụp bức ảnh, phát đến đã hơn một tháng không như thế nào đăng nhập quá hủy bộ thượng. Giang Phóng dịp, thân niên mau tới rồi, mua sắm hàng Tết chung. Chương 133 kết thúc. Đại học đã bắt đầu phóng nghỉ đông, Giang Thể cũng không thể không hồi Hải Thị tham gia cuối kỳ khảo thí. Giang Phóng cũng không hề lái xe đi trường học, mỗi lần đều là Trình Tứ đi làm thời điểm, tiện đường đem hắn đưa đến Yến Đại. Bầu trời rơi xuống tiểu vũ, mặt đường có chút ướt hoạt. Người đi đường thật cẩn thận mà đi tới. Trình Tứ đem xe chậm rãi ngừng ở ven đường, kéo hảo thủ sát, từ ghế sau cầm lấy một cái hộp, từ bên trong lấy ra một cái khăn quàng cổ, giúp hắn tỉ mỉ mà vây hảo. Khăn quàng cổ là màu xám bạc, lại ấm áp lại mềm mại, đem Giang Phóng vốn dĩ liền tiểu nhân mặt phụ trợ đến càng tiểu. Thân mua. Giang Phóng túi đầu nhìn mắt trên cổ khăn quàng cổ. Trình Tứ lên tiếng, phía trước tan tầm, đi ngang qua vừa lúc nhìn đến, cảm thấy này khăn quàng cổ rất thích hợp ngươi, liền mua tới. Hơn nữa ngươi không phải nói phòng thí nghiệm loan khí có chút không đủ, ở tu hảo phía trước dùng cái này đỉnh một chút. Giang Phóng hơi hơi nhướng mày, cười nói, ta lúc ấy liền thuận miệng vừa nói, chính mình đều quên mất. Trình Tứ cũng đối với hắn cười, chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ sự, ta đều để bụng, ngươi quên mất không quan hệ, ta nhớ rõ liền hảo. Nô, khó trách mọi người đều thích giao nam nữ bằng hữu, có cái bạn trai cảm giác xác thật thực hảo. Có người thời thời khắc khắc nhớ thương ngươi, quan tâm ngươi là cái gì cảm giác. Nếu là trước kia Giang Phóng, hắn khả năng nói không nên lời. Giang Phóng mở cửa xe đi xuống, không lưng nhìn hắn nói, ta đây đi vào trước, ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút, không cần khai quá nhanh, lộ hoạt. Hảo, tan tầm sau ta tới đón ngươi. Giang Phóng gật gật đầu, huy xuống tay, xuyên qua đường cái đi vào cổng trường. Trình Tứ nhìn hắn đi vào đi mới lái xe rời đi. Ly ăn Tết càng ngày càng gần, trường học trừ bỏ tiểu bộ phận nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh, liền lao sư đều về nhà ăn Tết. Phòng thí nghiệm. Giang Phóng cùng Đường Khác Sâm vây quanh ở một cái bàn trước, hai người nhìn chằm chằm khay nuôi cấy mất đi hoạt tính tế bào. Lại thất bại. Nhiều thí vài lần, ta cảm thấy hướng chúng ta là đúng, chỉ là còn không có tìm được chính xác phương pháp. Giang Phóng ánh mắt thực kiên định. Đường Khác Sâm ngay từ đầu kỳ thật cũng không tin tưởng bọn họ có thể làm được, bọn họ cũng không phải nghiên cứu một cái ung thư biến chi nhánh, mà là một cái đại phương hướng, đây là rất khó làm được. Hắn sở dĩ đáp ứng gia nhập, chỉ là muốn đánh phát thời gian mà thôi. Sau lại Giang Phóng luận văn phát biểu, một cái như vậy đại nan đề đều bị hắn giải quyết, mặc kệ có phải hay không giống hắn nói, nơi này tồn tại một ít vật khí, nhưng là hắn xác thật làm được, có lẽ cái này nghiên cứu phương hướng cũng là đúng đi. Ân, hôm nay tới trước nơi này đi, gần nhất khả năng tới không được. Đường Khác Sâm cởi trên người áo bờ lọc trắng, treo ở trên giá áo. Giang Phóng đem đồ vật thu thập hảo, lập tức muốn ăn Tết, đây là cái tốn thời gian nghiên cứu, không vội với này nhất thời, ăn Tết liền phải cùng người nhà ở bên nhau. Nghe được người nhà này hai chữ, Đường Khác Sâm ý nghĩa không rõ mà cười một tiếng, là nên cùng người nhà ở bên nhau. Giang Phóng chưa nói cái gì, thu thập thứ tốt mới vừa đi đến cửa trường, Trình Tứ xe liền xuất hiện. Hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm a? Năm cuối cùng, Trình Tứ công việc lu bù lên, có khi liền cơm đều ăn không được. Phía trước có một lần, hắn vội đến cơm trưa cũng chưa như thế nào ăn, suốt ngày đều ở mở họp. Về đến nhà sau, bụng đều đói đau, mới nhớ tới chính mình cơm trưa không như thế nào ăn. Đánh kia lúc sau, Giang Phóng liền sẽ đúng giờ thúc giục hắn tam cơm muốn ăn cơm. Trình Tứ chuyển động tay lái, đem xe khai tiến một cái đường nhỏ, vội đến không sai biệt lắm, dư lại giao cho công nhân là được, không cần ta lại nhìn chằm chằm. Ta nghe được này phụ cận có một nhà chuyên môn bán câu đối xuân, nghe nói là vị về hưu giáo thụ, viết một tay hảo tự, chúng ta mua 2 phút trở về. Giang Phóng, nha, chuẩn bị đầy đủ hết ta. Tìm 10 phút, Trình Tứ rốt cuộc tìm được kia ra cửa hàng. Cửa hàng này vẫn là tài xế nói cho hắn. Chủ quán là cái người trẻ tuổi, viết câu đối chính là hắn ra ra, xác thật là một vị về hưu lao giáo thụ, viết một tay hảo tự, mỗi phùng ăn Tết, tới tìm nhà bọn họ mua câu đối người rất nhiều. Trình Tứ mua 2 phút câu đối. Sau khi trở về, cùng Giang Phóng cùng nhau tới cửa dán câu đối xuân. Giang Phóng xem hắn cái gì đều chuẩn bị tốt, liền đoán được hắn khẳng định sớm có cái này ý tưởng, người trước kia không dán quá câu đối xuân. Trình Tứ lắc đầu, không dán quá. Giang Phóng loát hạ tay áo, ta đây giáo ngươi, trước kia ta mỗi năm ăn Tết đều là cùng Lao Hòa Thượng quá, chùa miếu câu đối xuân đều là Lao Hòa Thượng chính mình viết, đây cũng là hắn duy nhất ưu điểm. Trình Tứ cười cười, ta cảm thấy hắn còn có một cái ưu điểm. Giang Phóng đem câu đối xuân nằm xoài trên bàn, một bên đem keo nước tô lên đi, một bên hỏi, cái gì ưu điểm? Trình Tứ, ánh mắt hảo, bằng không như thế nào cố tình nhận nuôi ngươi. Giang Phóng, có đạo lý. Trình Tứ tay dài chân dài, không cần ghế phụ trợ, thực mau liền đem 2 phút câu đối dán đến 2 cái đại môn bên cạnh, nháy mắt nhiều một cổ năm vị. Vài ngày sau, bọn họ đi sân bay tiếp trở về Giang Tể cùng Giang Phụ Giang Mẫu. Giang Tể cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, ở Hải Thị chạy mấy ngày thông cáo, thẳng đến hôm nay mới cùng Giang Phụ Giang Mẫu cùng nhau lại đây. Giang Tể đem chính mình phòng nhường cho Giang Phụ Giang Mẫu. Vậy ngươi trụ chỗ nào? Giang Mẫu vừa nghe đây là hắn phòng lại hỏi. Giang Phóng 2 tháng trước liền không được phòng này. Hắn đều là ở Trình Tứ bên kia ngủ, ta ngủ đối diện phòng ở, 2 cái phòng ở đều là Trình Tứ, tùy tiện trụ. Giang Phụ, ngươi cùng Giang Tể về sau tính toán định cư Yến Thị. Không suy xét chính mình mua phòng ở sao? Mua không nổi. Giang Phóng hỏi Trình Tứ, này căn hộ giá bán bao nhiêu tiền tới? Trình Tứ nói, ta mua thời điểm một bộ là 8.000 vạn, hiện tại hẳn là muốn thượng 100 triệu. Giang Phóng hướng Giang Phụ nhún nhún vai, đây là quý nhất, cũng có tiện nghi, đại khái 1.000 vạn đi. Giang Phụ. Đừng nói 100 triệu, 1/10 giá cả nhà bọn họ đều mua không nổi. Nhìn đến Giang Phụ không hề nói, Giang Phóng trộm cú đánh Tứ Tế Mi lộng ngủ, 2 người có ăn ý mà cười rộ lên. Giang Phụ Giang Mẫu lần đầu tiên tới, Giang Phóng mang theo bọn họ quen thuộc hạ tiểu khu hoàn cảnh. Tiểu khu xanh hóa phi thường hảo, phía bắc còn có một tòa công viên, mỗi ngày sớm muộn gì đều có người đi chạy bộ buổi sáng cùng tàn bộ. Trừ cái này ra, giải trí phương tiện cùng phòng tập thể thao cũng đều có. Giang Phóng đi qua vài lần phòng tập thể thao. Trước kia hắn rất bận, không cơ hội đi. Hiện tại hắn có thời gian, ngược lại là Trình Tứ vội lên. Giang Phụ Giang Mẫu không có bởi vì là hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy không thích ứng, 2 người thật cao hứng, bởi vì đây là bọn họ nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cả nhà ở bên nhau ăn Tết. Ăn Tết đồ vật có Giang Phụ Giang Mẫu thu xếp, trong nhà trở nên so thường lui tới càng thêm náo nhiệt, 5 vị tựa hồ cũng càng ngày càng thâm. Buổi tối bọn họ cũng sẽ cùng nhau ở trong phòng khách xem TV. Có đôi khi xem tiểu phẩm. Có đôi khi xem điện ảnh. Như vậy nhật tử thập phần bình đạm, nhưng là lại nơi trốn lộ ra ấm áp hơi thở. Trình Tứ nhìn bọn họ thoải mái cười to bộ dáng, nội tâm đột nhiên có một chút bình thường trở lại. Lúc này, di động vang lên 2 tiếng. Trình Tứ mở ra, nhìn đến Trình Tiêu Vũ cho hắn phát tin tức. Tiểu Vũ Tích, ca, ăn Tết ngươi về nhà sao? Tiểu Vũ Tích, ba mẹ làm ta hỏi ngươi, bọn họ cho ngươi phát tin tức, ngươi không hồi. Không trở về. Tiểu Vũ Tích, Nga, cái kia. Ta idol hiện tại thế nào? Có thể chụp bức ảnh cho ta xem sao? Không thể. Tiểu Vũ Tích. Kéo kiệt. Giang Phóng thò qua tới, nhìn đến bọn họ đối thoại, nàng muốn liền cho nàng A. Nói xong liền nắm lên Trình Tứ tay, mở ra Trình Tứ di động camera công năng, răng rắc một tiếng liền chụp Trương hai người chụp ảnh chung phát qua đi. Trình Trạch. Trình Tiêu Vũ nhìn chằm chằm trên ảnh chụp hai người, còn có nắm lấy đôi tay thượng cùng khoản nhẫn, yên lặng bảo tồn. Vốn dĩ tưởng cầu một chương idol cá nhân mỹ chiếu, chia tiểu tỷ muội nhóm làm tân niên lễ vật, không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một tấn cầu lương, còn vô pháp phát ra đi. Trình Tiêu Vũ không biết phát ảnh chụp người là Giang Phóng, tưởng nàng ca cố ý, nàng đem ảnh chụp chia ba mẹ, sau đó cờ lạc mở cùng Giang Tề không chặn. Tiểu Vũ thích, có ta idol tự chụp chiếu sao? Giang Tề đang ở do dự muốn hay không cấp Đường Khác Sâm gửi tin tức, hắn vốn dĩ cho rằng Đường Khác Sâm sẽ ở Yến Thị ăn Tết, không nghĩ tới chờ chính mình trở về, người khác đã xuất ngoại. Giang Tề, ta ca cũng không tự chụp, ta muốn sao? Tiểu Vũ thích, thân niên vui sướng. Giang Tề, đại niên 30. Hôm nay buổi tối, đại gia di động cơ bản tích tích vang cái không ngừng. Giang phụ Giang mẫu đều tự cấp bạn bè thân thích phát tân niên chúc phúc tin nhắn, nếu không chính là gọi điện thoại, mỗi cái điện thoại đều phải liêu thượng vài phút hoặc hơn 10 phút. Giang Tề không biết là nhận được ai điện thoại, chạy về chính mình phòng. Giang Phóng cũng cấp một đống bạn tốt phát tân niên chúc phúc, còn có đạo sư, hắn mỗi năm cơ bản đều là đàn phát. Bên cạnh Trình Tứ nhìn chằm chằm di động, hắn cũng thu được hẹn chặt bạn tốt phát tới tin tức, nhất phía trên là Trình phụ Trình mẫu phát. Chẳng sợ hắn vẫn luôn không có hồi quá, bọn họ vẫn là kiên trì mỗi ngày đều phát. Lần này trừ bỏ tân niên vui sướng, hai cái còn cho hắn đã phát bao lì xì. Lợi hại a, bá phụ bá mẫu đây là đã phát nhiều ít cái bao lì xì. Giang Phóng tùy tay lay một chút, lăng là không thấy được đầu, này đến phát nhiều ít cái. Hẳn là có vượt qua 100. Trình Tứ khẽ nhíu mày. Giang Phóng nhìn hắn một cái, cười nói, có phải hay không không biết vì cái gì muốn phát nhiều như vậy cái. Trình Tứ gật đầu. Không phải vì có cái hảo ngụ ý sao? Giang Phóng, hệ chặt bao lì xì một cái nhiều nhất chỉ có thể 200 khối, chuyển khoản liền không có hạn chế, nhưng không phải bao lì xì không hương vị, cho nên mới lựa chọn dùng phương thức này đi, này đến phát tới tay mềm. Ở hai người nói chuyện khoảng cách, bọn họ lại đã phát vài cái. Giang Phóng, nếu không hồi một câu. Trình Tứ ân một tiếng, phân biệt cấp hai người hồi phục một câu không cần đã phát. Bên kia qua vài phút đều không có phản ứng. Một lát sau, Trình Tiêu Vũ gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn cấp ba mẹ đã phát cái gì, hai người cao hứng đến đem điện thoại quăng ngã, màn hình nứt ra, không có biện pháp hồi phục, hai người liền đi đoạt lấy di động của nàng, muốn dùng di động của nàng đăng nhập chính mình số hệ chat. Giang Phóng đôi tay gác ở đầu sau, dựa lưng vào sofa, quay đầu xem hắn nói, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Trình Tứ nghiêng đầu xem hắn, cười nói, là khá tốt, về sau cứ như vậy đi. Hai người vai chống vai. TV thượng đang ở truyền phát tin một đoạn tiểu phẩm. Hai vợ chồng già tử cho nhau nâng, lại nhảy mà đi trở về ra. Chương 134-142, hoàn toàn văn. Chương 134 phiên ngoại. Gần nhất, có chút fans phát hiện phía trước chú ý một cái tiểu hào đã phát một cái tân nguyện bù. Ta bạn trai là Giang Phóng, bạn trai sinh nhật mau tới rồi, muốn đưa hắn cái gì quà sinh nhật hảo, online chờ. Thời gian đã qua đi vài tháng. Mọi người xem đến hắn nguyện bù danh ta bạn trai là Giang Phóng, lập tức liền nhớ tới hắn là ai. Là lúc trước cái kia vì theo đuổi bạn trai cùng bọn họ xin giúp đỡ quá đồng tính luyến ái bắt chủ, đến bây giờ còn có thể nhìn đến hắn trước kia phát huệ bù. Bất quá hắn phát huệ bù số lần không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ phát một ít thực vật bùn hoa, chỉ là không có xứng cái gì tự. Vừa mới bắt đầu fans cho rằng hắn là vì chia sẻ thực vật, sau lại vẫn là có người điểm ra chân tướng, nói ra này đó bùn hoa hoa ngữ. Fans mới biết được bọn họ ở vô hình bên trong ăn rất nhiều cẩu lương. Tiểu khả ái, vị này đại ca lại tới tú ân ái. Tiên nữ hồ, bác chủ bạn trai, xem ra thật sự thực thích thực vật, bất quá thực vật đã đưa qua, lại đưa nói có điểm lặp lại. Có thể đưa một ít nam hài tử thích. Vượng vượng bánh quy, hắn thích thứ gì liền đưa hắn cái gì, trừ bỏ thực vật hẳn là còn có mặt khác đi. Một cái không biết tên người tốt, chỉ có ta chú ý điểm là ở bác chủ tên sao. Bác chủ đã có bạn trai, còn dùng tên này, ngươi bạn trai không tức giận sao. Ta bạn trai là Giang Phóng, hắn thích làm thực nghiệm, sẽ không sinh khí. Tiên nữ hồ. Làm thực nghiệm sao? Chẳng lẽ là cái nghiên cứu khoa học công tác giả, kia có thể đưa hắn một ít thực nghiệm thiết bị đi. Ta bạn trai là Giang Phóng, trước kia tưởng đưa, nhưng là hắn cho ta tiền, hiện tại đã không cần, ta tưởng cho hắn một cái khó quên sinh nhật. Tiên nữ hồ, nếu các ngươi còn không có kết hôn nói, có thể suy xét đem cái này sinh nhật biến thành kết hôn nhật từ Nga, về sau hắn tưởng tượng đến chính mình sinh nhật, liền biết ngày này là các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm. Trình Tứ nhìn đến những lời này, đôi mắt không khỏi mị một chút. Theo sau hồi bao phủ một câu. Ta bạn trai là Giang Phóng, đề nghị của ngươi phi thường hảo. Liên ở Trình Tứ hạ tuyến lúc sau, ban đầu đem hắn kéo vào phóng tứ chính phủ đàn nam thần thiên hạ đệ nhất xoáy đột nhiên đem hắn này gãy bổ phát đến trong đàn. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, các ngươi có hay không cảm thấy có điểm quái quái cảm giác? Tiểu Hà mới lộ góc nhọn, nơi nào quái quái? Không hiểu liền hỏi, hắn cùng hắn bạn trai đều là nam. Sam Sam, ân. Cảm thấy ta đại khái có thể lý giải ngươi, xác thật có một chút trùng hợp. Mây trắng vòng trời xanh, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước cái này đàn danh là như thế nào sửa sao? Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, không phải có một chút trùng hợp, nhưng là quá nhiều trùng hợp, thực vật, nghiên cứu khoa học công tác giả, còn có sinh nhật, ta thật sự không quá tưởng thừa nhận, nhưng là ta thuyết phục không được chính mình. Sam Sam, cho nên chúng ta chính phủ có phải hay không bè? Mây trắng vòng trời xanh, ta đầu óc hiện tại có điểm loạn. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, cũng không nhất định bè, ngẫm lại chúng ta đàn danh, ta tưởng xác định một chút. Trừ bỏ ban đầu thêm tiến vào nguyên lão, mặt sau tiến vào những người đó đều không quá minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Sam Sam, như thế nào xác định? Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, hiện tại còn không thể nói, chờ ta xác định lúc sau lại nói cho các ngươi. Sáng sớm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Trình Tứ buông di động, nhìn về phía bên người người. Hắn tối hôm qua đem người lăn lộn đến có điểm lợi hại, ngày thường 6 giờ liền rời giường người lúc này còn ở ngủ say chung. Trình Tứ thật cẩn thận mà xốc lên chăn xuống giường, động tác thực nhẹ, sợ một cái không cẩn thận liền đem người đánh thức. Hắn đi đến bên cửa sổ, đem không có kéo chặt bức màn lại chậm rãi kéo lên, phòng trong ánh sáng nháy mắt yếu đi rất nhiều. Trình Tứ đi đến mép giường, nhìn mắt nửa bên mặt chôn ở trong chăn Giang Phóng. Giang Phóng tóc đã rất dài, tế nhuyễn sợi tóc buông xuống ở gương mặt cùng trên trán, ngũ quan càng thêm nhu hòa. Qua vài phút, hắn mới lưu luyến không rời mà ra khỏi phòng, thật cẩn thận mà đóng cửa lại. Liên ở hắn đóng lại không bao lâu, Giang Phóng mở to mắt. Kỳ thật ở Trình Tứ rời giường thời điểm, hắn liền cảm giác được, chỉ là xác thật có chút mệt, liền lười đến mở to mắt, không nghĩ tới Trình Tứ sẽ đứng ở mép giường nhìn chằm chằm hắn nhìn lâu như vậy. Giang Phóng vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không mở to mắt, nhưng hắn phía trước lại không tỉnh, hiện tại đột nhiên tỉnh lại nói không chừng sẽ đem người dọa đến. Chính là Trình Tứ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt quá mức nóng rực, chậm rãi liền đem hắn buồn ngủ nhìn chằm chằm không có. Chờ hắn tưởng mở to mắt thời điểm, Trình Tứ rốt cuộc xem xong, ở hắn tỉnh lại phía trước đi ra ngoài. Hồi tưởng chính mình vừa mới tâm lộ lịch trình, Giang Phóng chính mình nhịn không được cười. Tuy rằng không có buồn ngủ, nhưng là hắn không có lập tức lên. Tối hôm qua hắn xem nhẹ một cái 29 tuổi nam nhân nhẫn mại lực, cố ý khiêu khích hắn, không nghĩ tới cuối cùng tao ương chính là chính mình. Giống sủi cảo chiên tử giống nhau bị lăn qua lộn lại mà lăn lộn vài biến, tối hôm qua còn lộng tới tam điểm nhiều, hôm nay tỉnh lại toàn thân đau nhức, động một chút đều cảm thấy nào nào không thoải mái. Giang Phóng lại ở trên giường nằm hơn một giờ, rốt cuộc quyết định xuống giường. Hắn nhấc lên chăn ngồi dậy, phòng môn đột nhiên mở ra, Trình Tứ đứng ở cửa, phía sau là sáng ngời phòng khách. Trình Tứ ánh mắt đầu tiên là dừng ở Giang Phóng nửa người trên, mặt trên che kín tím tím xanh xanh dấu vết, tối hôm qua ánh sáng ám nhìn không ra, hôm nay buổi sáng mới phát hiện hắn quá mức dùng sức. Lễ phép tính ngạnh một chút sau, hắn mới đi vào tới, như thế nào không hề ngủ một lát. Giang Phóng nói, ngủ tiếp đi xuống này đem xương cốt liền phải tan. Trình Tứ cầm lấy một kiện quần áo khoác ở trên người hắn, đem quần áo mặc vào, đừng cảm lạnh, lần sau ta cẩn thận một chút, tận lực không làm ra nhiều như vậy dấu vết. Giang Phóng hơi hơi ngưỡng một chút đầu, tiến đến hắn gương mặt biên thấp giọng cười, không cần à, ta thích người thô bạo một chút. Lời này nháy mắt làm Trình Tứ máu sôi trào lên, lần này lễ phép không đứng dậy. Hắn rôi tay ấn xuống Giang Phóng bả vai, thanh âm bởi vì nhẫn mại mà trở nên khẳng khàn, ngươi lại như vậy liêu ta. Ta không dám bảo đảm ngươi hôm nay còn có thể hay không xuống giường. Giang Phóng ha ha cười nói, ta nói rõ ràng là lời nói thật, còn không cho người ta nói sao. Chẳng lẽ ngươi không thích? Trình Tứ đã không phải vừa mới bắt đầu bị hắn liêu một chút liền lỗ thai nhanh chóng biến hồng người kia, thậm chí còn có thể dùng nghiêm trang biểu tình nói, ta đương nhiên thích, ta là sợ ngươi chịu không nổi ta đòi lấy. Giang Phóng xem hắn dáng vẻ này, cảm khái nói, ta còn là tương đối hoài niệm sẽ mặt đỏ cái kia ngươi. Trình Tứ bình tĩnh nói, người là sẽ tiến hóa, chờ ngươi thói quen liền hảo. Giang Phóng, ngươi tiến hóa đến quá nhanh. Hai người nói đùa trong chốc lát, Trình Tứ đi vê đút cờ cho hắn Phóng hảo đánh răng rửa mặt thủy, lại cấp bàn chải đánh răng tễ hảo kem đánh răng, ra tới thời điểm, Giang Phóng đã mặc tốt quần áo. Cơm sáng ta đã làm tốt, ngươi rửa mặt xong liền ra tới ăn cơm. Giang Phóng so cái ok thủ thế. Một hai phút sau, Giang Phóng rửa mặt xong múc dép lê ra tới. Trên bàn cơm bãi nóng hầm hập bữa sáng, còn có một nồi cháo. Nay hai tháng, bọn họ bữa sáng đều là Trình Tứ làm. Giang Phóng lui vòng sau, như cũ không có rảnh rỗi. Mỗi ngày đều phải đi trường học, bởi vì hắn chuyên nghiệp tri thức vượt qua thử thách, có đôi khi còn muốn giúp hắn đạo sư lên lớp thay. Giang Phóng đạo sư tuy rằng thân là viện trưởng, nhưng là cũng không có từ bỏ dạy học, mỗi tuần vẫn là sẽ chịu thời gian cấp học sinh đi học. Bất quá có đôi khi hắn tương đối vội, liền không có biện pháp đi đi học, đại bộ phận thời điểm hắn sẽ tìm Giang Phóng, làm hắn giúp chính mình lên lớp thay. Bởi vì chuyện này, không ít đại nhị học sinh chọn học sinh vật học, một lần trở thành nhất đứng đầu môn tự chọn trình, cho nên có mấy lần, Giang Phóng trở về còn muốn bị tan học, so trình tứ còn bận rộn. Thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. Giang Phóng uống một ngụm hắn làm cháo, hương vị càng ngày càng tốt, bất quá cùng hắn so vẫn là có một chút chênh lệch. Trình tứ nghe được lời này thật cao hứng, ăn ngon nói liền ăn nhiều một chút, ngươi hôm nay có cái gì công tác an bài. Giang Phóng nói, hôm nay còn phải giúp ta đạo sư lên lớp thay. Trình tứ, ngươi tháng này đã giúp ngươi đạo sư lên lớp thay rất nhiều lần. Giang Phóng nhún nhún vai nói, ta sư nương sinh bệnh, ta đạo sư lại muốn vội phòng thí nghiệm sự tình, không có biện pháp, bất quá cũng còn hảo. Ta phía trước cũng có giúp hắn lên lớp thay, không có gì khó khăn, dù sao một vòng liền một hai tiết khóa. Khi đó hắn vẫn là nghiên nhị, còn bị đại gia kêu vì học thần, lấy hắn học thức, giáo một đám đại nhị học sinh dư giả. Chờ ăn xong cơm sáng, Trình Tứ lái xe đưa hắn đi trường học. Giang Phóng xuống xe sau, cho hắn tặng cái hôn gió. Tuy rằng hắn hiện tại là tố nhân, nhưng là cũng không có ở trước công chúng làm được quá lộ liễu. Trên người hắn danh nhân hiệu ứng còn không có biến mất. Thường thường có thể nhìn đến một ít chụp lén người của hắn. Gần nhất loại tình huống này càng nhiều, bởi vì hắn phía trước chụp kia bộ phim truyền hình nghe nói đã qua thẩm, gần nhất đang ở tuyên truyền, lập tức liền phải bá ra. Hắn tuy rằng đã lui vòng, nhưng là fans đều còn ở, bọn họ vẫn luôn ở chờ mong Giang Phóng điện ảnh cùng phim truyền hình bá ra. Gần nhất biết Phượng Lan chuyện muốn bá ra, yên lặng có một đoạn thời gian siêu thoại lại lần nữa náo nhiệt lên, các fan vẫn luôn ở giúp hắn tuyên truyền. Đây là Giang Phóng đệ nhất bộ phim truyền hình, cũng là hắn lần đầu tiên diễn kịch. Tuy rằng không đợi bá ra hắn liền biến mất ở giới giải trí, nhưng là trên giang hồ còn có hắn truyền thuyết, hắn quang hoàn cũng không có bởi vì rời đi mà biến mất, còn có rất nhiều người chờ mong xem hắn phim truyền hình cùng điện ảnh. Trình Tứ nhìn hắn đi vào đi mới đánh xe rời đi. Giang Phóng đi trước một chuyến phòng thí nghiệm. Đầu năm khai giảng thời điểm, hắn cùng Đường Khác Xâm chiêu hai gã học sinh. Nguyên bản Giang Phóng liền có cái này ý tưởng, nhưng là bởi vì Đường Khác Xâm thôi ở sạch, sau lại liền tạm thời từ bỏ. Không nghĩ tới, Đường Khác Xâm sẽ chủ động đề. Bất quá có này hai gã học sinh hỗ trợ, bọn họ xác thật nhẹ nhàng rất nhiều, không cần lại việc lớn việc nhỏ đều phải chính mình làm. Nhận ngươi thời điểm, việc này còn ở diễn đàn khiến cho không nhỏ phong ba. Giang Phóng vốn dĩ cho rằng có thể có mười mấy tới liền không tồi, kết quả rất nhiều người đều tưởng tiến hắn phòng thí nghiệm. Bạch Thăng Thủy nói cho hắn, mọi người đều cảm thấy, ở bọn họ phòng thí nghiệm không chỉ có tiền lương lấy, còn có nhiều hơn động thủ cơ hội. Có chút đại nhị sinh viên năm ba không nhất định có cơ hội tiến phòng thí nghiệm, cho nên có một cơ hội bày ở bọn họ trước mặt, còn có thể truy tinh, tự nhiên thập phần vui. Có đưa tới hai gã học sinh hỗ trợ, Đường Khác Xâm tới phòng thí nghiệm số lần ngược lại biến thiếu. Nếu không phải Giang Tề nói qua, Đường Khác Xâm trong nhà khả năng ra điểm sự tình, hắn đều phải hoài nghi, Đường Khác Xâm đáp ứng chiêu hai gã học sinh hỗ trợ là vì sợ cá. Tới rồi phòng thí nghiệm, hai gã học sinh đã tới. Trừ bỏ đi học thời gian, bọn họ mỗi ngày đều sẽ sớm lại đây. Bởi vì Giang Phóng thường xuyên sẽ ở phía trước một ngày liền đem ngày hôm sau nội dung trước đó công đạo hảo. Học trưởng, ngươi ngày hôm qua nói chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, còn có cái gì phân phó sao? Sống núi thiến chờ Giang Phóng đổi xong quần áo ra tới lập tức tiến lên hỏi. Còn có việc nói ta sẽ kêu các ngươi. Giang Phóng nói, học kỳ này mau kết thúc, các ngươi trước đem tinh lực đặt ở việc học thượng, phòng thí nghiệm sống có thể luôn tới. Tốt, cảm ơn học trưởng. Hai người vừa tới thời điểm còn có điểm thấp thỏm. Lo lắng hai vị học trưởng không hảo ở chung, sau lại phát hiện, Đường học trưởng xác thật không tốt lắm ở chung, hắn thôi ở sạch rất nghiêm trọng. Mỗi ngày sự tình làm xong lúc sau, cần thiết đem phòng thí nghiệm quét tước một lần, cái bàn cũng muốn sắt đến sạch sẽ, trên mặt đất cùng trên bàn tuyệt đối không thể lưu lại một cây tóc, nhưng đem hai người lăn lộn chết. Còn hảo Giang học trưởng tương đối hảo ở chung, đối bọn họ không có quá nhiều yêu cầu, bằng không bọn họ đã sớm hối hận. Một khi bắt đầu công tác, Giang Phóng liền rất dễ dàng quên thời gian. Mắt thấy mau đến cơm điểm, sống núi thiến không thể không ra tiếng nhắc nhở. Giang Phóng mới biết được đã qua đi hơn 3 giờ, công đạo buổi chiều sự tình, đi cách gian đổi đi trên người quần áo liền đi rồi. Giang học trưởng gần nhất hảo vội A. Một khắc danh nam sinh nói, chúng ta còn ở đi học, hắn đã có thể cấp học sinh đi học. Ta thần tượng đương nhiên lợi hại. Sống núi thiến là Giang Phóng fans, ngay từ đầu xác thật là ôm truy tinh ý tưởng, sau lại bởi vì việc học một nhiều, hai vị học trưởng cũng thực nghiêm khắc. Chậm rãi liền không có thời gian tưởng mặt khác đồ vật. May mắn nàng chuyên nghiệp năng lực cũng không tệ lắm, nếu không hiện tại khả năng đã không ở nơi này. Rời đi phòng thí nghiệm, Giang Phóng trở lại ký túc xá, những người khác đều không ở. Mạc Vũ Thu đã tốt nghiệp, hắn không có lựa chọn tiếp tục đọc bác, gần nhất chuẩn bị dọn ra ký túc xá. Bởi vì Phương Ngải còn không có tốt nghiệp, hắn tính toán ở phụ cận thuê một bộ phòng ở, cùng Phương Ngải cùng nhau dọn đến bên ngoài trụ, hiện tại ở tìm thích hợp phòng ở, mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Đồng thời sắp tốt nghiệp còn có Triệu Anh Hoa gia cảnh không có bọn họ hảo, ngay từ đầu liền không tính toán đọc bác, gần nhất ở bên ngoài buôn ba tìm công tác. Chờ hai người bọn họ đều ổn định xuống dưới, về sau này gian ký túc xá cũng chỉ dư lại Bạch Thăng Thủy một người. Giang Phóng lấy ra di động cấp Bạch Thăng Thủy gọi điện thoại, Bạch Thăng Thủy tới thực mau. Về sau ở ký túc xá liền dư lại ta một người, ngươi chừng nào thì tới bồi bồi ta. Bạch Thăng Thủy đi vào tới. Giang Phóng đang ở sửa sang lại trên bàn đồ vật, nghe vậy quay đầu lại, buông xuống sợi tóc ném ở mí mắt thượng, cái này chỉ sợ không có biện pháp, bất quá ta có một cái càng tốt kiến nghị. Bạch Thăng Thủy, tính, ngươi không cần phải nói. Trực giác nói cho hắn tuyệt đối không phải hắn muốn nghe lời hay. Giang Phóng nói, kia không được, ta nếu mở miệng, khẳng định là tưởng nói ra. Bạch Thăng Thủy. Giang Phóng tiếp tục nói, tìm cái bạn gái đi. Bạch Thăng Thủy, ta liền biết. Chờ Giang Phóng đem đồ vật thu thập xong, hai người mới rời đi ký túc xá. Ngươi buổi chiều có phải hay không còn phải đi giúp ngươi đạo sư lên lớp thay? Bạch Thăng Thủy hỏi. Lại là ở trên diễn đàn nhìn đến. Bọn họ nhóm người này chỉ có Bạch Thăng Thủy thích nhất đi diễn đàn dạo mở dạo. Triệu Anh Hoa là truy tinh boy, thường đi chính là với bồ, cho nên hai người thường xuyên có thể cho hắn kịp thời cung cấp một ít tân tin tức. Bạch Thăng Thủy cười một chút, diễn đàn thực thích hợp thu thập tin tức, có một ít đồ vật đừng nhìn là bắt quái, cũng có thể để lộ ra không ít hữu dụng tin tức. Còn có chính là, có chút người ngày thường khả năng nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là cách một cái internet ngược lại khả năng lấy ra hắn bản tính. Giang Phóng ghé mắt xem hắn, cho nên, đây là người sau lại xin diễn đàn quản lý viên nguyên nhân trí nhất. Bạch Thăng Thủy nhún vai, này không phải không lên làm sao. Giang Phóng cười nói, còn hảo ta không chơi diễn đàn, bằng không cái gì riêng tư đều không có. Bạch Thăng Thủy nghe vậy trêu ghẹo, ngươi liền tính không chơi, chẳng lẽ còn có riêng tư sao? Giang Phóng nói, giống như cũng không có, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bạch Thăng Thủy nói, cùng ngươi giống nhau lâu, tiếp tục đọc bác, dù sao nhà ta lão nhân còn có thể kiên trì thật lâu, ta còn có thể lại chơi mấy năm, về sau liền không nhất định, cho nên muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hai người vừa nói vừa hướng thực đường đi. Mau đến thời điểm, một người nữ sinh đột nhiên ngăn ở bọn họ trước mặt. Giang Phóng còn tưởng rằng là chính mình fans. Bởi vì thường xuyên có nữ sinh, có đôi khi còn có nam sinh cản hắn muốn ký tên. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, chúng ta có thể liêu một chút sao? Nữ sinh là nhìn Bạch Thăng Thủy. Nay vẫn là lần đầu tiên có người không phải tìm hắn, Giang Phóng ngoài ý muốn nhìn nữ sinh, lại nhìn về phía chính mình bạn tốt. Ngươi nhận thức sao? Bạch Thăng Thủy nhịn không được nói, ngươi có thể hay không không cần dùng loại này xem cha nam ánh mắt nhìn ta. Giang Phóng nói, ta đây là xem bắt quái ánh mắt hảo đi. Bạch Thăng Thủy. Ta không quen biết nàng. Giang Phóng nhún nhún vai, các ngươi liêu đi, ta đi vào trước chờ ngươi. Giang Phóng đánh xong cơm trưa, không trong chốc lát Bạch Thăng Thủy liền vào được. Nhanh như vậy. Cái kia nữ sinh tìm ngươi làm gì? Tìm ta thông báo. Giang Phóng hoa nga một tiếng, nàng là lo lắng ngươi muốn tốt nghiệp, cho nên chạy nhanh tìm ngươi thông báo sao. Bạch Thăng Thủy lên tiếng. Cự tuyệt. Ân. Giang Phóng một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn biết Bạch Thăng Thủy là cái dạng gì người, nếu hắn thích đối phương. Đã sớm ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Cơm nước xong, Giang Phóng còn muốn đi thư viện soạn bài. Hai người ở thực đường cửa tách ra. Chờ đi học thời gian vừa đến, Giang Phóng liền thu thập đồ vật đi trước phòng học. Giang Phóng lên lớp thay số lần không phải rất nhiều, ngày thường chu viện trưởng đi học, phòng học chưa chắc có thể ngồi đầy. Bất quá không biết là ai nói Giang Phóng tháng này sẽ thường xuyên lên lớp thay, mỗi lần hắn tới thời điểm, phòng học không chỉ có ngồi đầy người, còn có người chính mình mang theo tiểu băng ghế. Ngồi ở phòng học trong một góc cọ khóa, nam nữ đều có. Hắn vừa tiến đến, cái cọ ồn ào phòng học lập tức an tĩnh lại. Từng đôi ánh mắt dừng ở trên người hắn, Giang Phóng đã thói quen, lấy ra soạn bài giáo tài, tiếp tục thượng một tiết khóa giảng nội dung. Hắn đi học phương thức cùng đa số lao sư không giống nhau, sẽ không giảng sách vở thượng nội dung. Hắn giảng rất nhiều đều là chính mình phía trước xuống nông thôn hoặc là ở phòng thí nghiệm gặp được vấn đề. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều là hướng về phía hắn nhan giá trị cùng danh khí tới. Sau lại nghe xong hắn một tiết khóa, phát hiện sinh vật khóa nguyên lai cũng có thể như vậy thú vị, không ít học sinh liền bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Giang Phóng giảng rất nhiều đều là hiện thực sẽ gặp được trường hợp, hắn lấy kể chuyện xưa phương thức nói ra, đại gia nghe được mùi ngon. Thẳng đến tiếng chuông vang mới biết được tan học, không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngày thường nghe chu viện trưởng giảng bài, không đến một nửa liền mơ màng sắp ngủ, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe xong còn tưởng tiếp tục nghe. Chuông tan học thanh một vang, Giang Phóng không có dậy quá giờ. thu thập thứ tốt liền chuẩn bị chạy lấy người, một người hàng phía trước nam sinh đứng lên hô. Giang học trưởng, nếu về sau mỗi lần sinh vật khóa đều là ngươi tới cấp chúng ta thượng, ta nhất định mỗi ngày tới, tuyệt không rơi xuống một tiết khóa. Giang Phóng cũng không quay đầu lại mà nói, tưởng mở, ta việc nhiều đâu. Mọi người cười vang. Lên lớp xong, Giang Phóng đi kiểm nghiệm hạ phòng thí nghiệm tiến triển, đợi cho Trình Tứ tới đón hắn mới rời đi. To lớn ngoài cổng trường, đối diện đường cái biên dừng lại một chiếc điệu thấp xa hoa siêu xe, ven đường rừng cây rút ra màu xanh lục cánh lá, rậm rạp lá cây ngăn không được quá muộn ánh nắng chiều, xuyên thấu qua khe hở, loang lổ mà rơi trên mặt đất, xe thượng. Nhìn đến hắn ra tới, Trình Tứ lập tức xuống xe, mở ra phó tòa môn. Chờ Giang Phóng cột kỹ đai an toàn, hắn mới phát động xe. Hôm nay khóa thượng thế nào? Giang Phóng, tưởng ta mỗi ngày cho bọn hắn đi học, ta cùng bọn họ nói tường mở, ta lại không phải lão sư, nào có như vậy nhiều thời gian. Trình Tứ nghe vậy cười, như vậy được hoan nghênh. Giang Phóng dựa vào ghế rửa gối đầu thượng, tự tin nói, ngươi cũng không nghĩ ta là ai. Trình Tứ, kế tiếp còn muốn hỗ trợ lên lớp thay sao? Giang Phóng, còn có tuần sau 2 tiết khóa, lúc sau hẳn là liền không cần đi. Trình Tứ tính hạ thời gian, kia hạ tuần sau cho ta lưu mấy ngày thời gian. Giang Phóng, hảo a, muốn mấy ngày. Trình Tứ, 4 ngày có thể chứ? Giang Phóng quay đầu nhìn hắn, làm mặt quỷ mà nói, vì cái gì không thể, ngươi là ta bạn trai, tưởng mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Trình Tứ trong mắt ý cười lại nùng liệt vài phần. Hai người về đến nhà, đối diện phòng ở không ai. Giang Phụ cùng Giang Mẫu quá xong năm sau liền về quê đi, bọn họ bởi vì dọn đến Hải Thị. Sau lại vì làm buôn bán rất ít trở về. Lúc này đây bọn họ không hề vội vàng kiếm tiền, hai người liền tính toán về quê đãi một đoạn thời gian, thẳng đến lần trước mới đi du lịch. Bọn họ một đường cùng đoàn, đi rất nhiều địa phương du ngoạn. Giang Phóng cho bọn hắn báo tốt nhất du lịch đoàn, thời gian thực dư giả, lữ đoàn sẽ không làm cho bọn họ lần thứ hai tiêu phí, cũng sẽ không bởi vì đuổi thời gian thúc giục bọn họ. Hai vợ chồng chơi một vòng trở về lúc sau còn chưa đã thèm, hai người tuổi trẻ thời điểm đều là ăn qua đau khổ. Trước nay không nghĩ tới nhân sinh còn có thể quá đến như vậy tiêu sái tự tại. Trở về lúc sau không ngốc mấy ngày, lại làm Giang Phóng cho bọn hắn báo một khác điều tuyến lữ đoàn, quá mấy ngày liền xuất phát, một đường ăn nhậu chơi bời, chơi đến vui đến quên cả trời đất. Buổi tối, Giang Phóng cấp Giang Phụ Giang Mẫu gọi điện thoại, hắn mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn phát một cái video điện thoại, xác định bọn họ có phải hay không lữ đồ thuận lợi, ra cửa bên ngoài, lại là hai cái lao nhân. Liều xong, Giang Phóng đang chuẩn bị cắt đứt video thông tin. Đột nhiên nhìn đến Giang Phụ có chút ngượng ngùng biểu tình. Có phải hay không có nói cái gì tưởng nói? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Điện thoại kia một mặt Giang Phụ tựa hồ càng ngượng ngùng, đem điện thoại nhét vào Giang Mẫu trong tay, ngươi nói với hắn. Giang Mẫu đành phải nói, ngươi ba muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cùng Trình Tứ mặt sau có tính toán gì không? Giang Phóng không có trực tiếp trả lời, luôn hỏi, hai người các ngươi hôm nay du lịch có phải hay không gặp được người nào? Giang Mẫu có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là hôm nay có hai đôi tình lữ gia nhập chúng ta lữ hành đoàn, trong đó có một đôi cùng các ngươi giống nhau, người ba nghe được bọn họ nói đã kết hôn, liền muốn biết các ngươi là cái gì tính toán. Người ba nghe nói nước ngoài có thể kết hôn, còn hướng bọn họ hỏi thăm cái nào quốc gia có thể kết hôn, nếu các ngươi thật sự tính toán cả đời ở bên nhau, chúng ta quốc gia không được, có thể đi nước ngoài. Sự tình qua đi lâu như vậy, Giang Phụ Giang Mẫu sớm đã tiếp nhận rồi đại nhi tử là cái đồng tính luyến ái sự thật. Thậm chí còn muốn nhìn đến bọn họ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Thế hệ trước người đều cảm thấy, không kết hôn nói liền không tính danh chính ngôn thuận. Giang Phóng thực ưu tú, Trình Tứ cũng thực ưu tú, không có kia tờ giấy, hai người trước sau cảm thấy không yên tâm. Trình Tứ tắm rửa xong ra tới, nhìn đến Giang Phóng ngồi ở trên sofa, đáp ở trên đầu màu trắng khăn lông ngăn trở bộ phận tầm mắt, một bên ngồi xuống một bên nói, ta tẩy hảo, ngươi muốn đi tẩy sao? Giang Phóng, chúng ta xuất ngoại đi lãnh trương giấy hôn thú đi. Trình Tứ ngồi vào một nửa thân thể vai hạ, thiếu chút nữa ngồi vào mà đi lên. Chương 135 phiên ngoại. Trình Tứ ngồi thẳng thân thể, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy rõ ràng. Như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng? Hắn tưởng chính mình kế hoạch cái nào phân đoạn ra bại lộ, bị Giang Phóng phát hiện. Giang Phóng nói cho hắn vừa mới Giang Phụ Giang Mẫu cho hắn gọi điện thoại sự, đem hai lão ý nguyện nói một chút. Bọn họ hy vọng chúng ta kết hôn, sớm một chút định ra tới. Trình Tứ trầm mặc 2 giây. Không nghĩ tới vấn đề cư nhiên ra ở nhạc phụ nhạc mẫu bên này, bọn họ ý tưởng có phải hay không chuyển biến đến có điểm mau. Giang Phóng liếc mắt nhìn hắn nói, mau không hảo sao, vẫn là nói, ngươi tưởng bọn họ phản đối nữa một thời gian. Trình Tứ lắc đầu, đương nhiên không phải, chỉ là có điểm ngoài ý muốn, bọn họ tiếp thu độ như vậy cao. Giang Phóng nói, khả năng bởi vì bọn họ cũng là chịu khổ lại đây. tuy rằng bọn họ chưa bao giờ kêu khổ, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến ra tới, một đôi xa rời quê hương phu thê đi đến xa lạ thành phố lớn, từ không xu dính túi đến khai một cái nhà xưởng, nơi này trả giá gian khổ rất nhiều người vô pháp tưởng tượng. Ta đi trước tắm rửa, chờ ta ra tới lại nói. Giang Phóng đứng dậy trở về phòng. 10 phút sau, hắn đỉnh một đầu ướt rầm rề tóc ra tới. Trình Tứ làm hắn làm được chính mình trước mặt, thay đổi một cái sạch sẽ khăn lông. Giang Phóng đã thật lâu không có cắt qua tóc, từ năm trước tóc đầu, đến bây giờ tóc đã biến dài quá. Hiện tại chỉ cần hắn xuất hiện ở trong trường học, tỷ lệ quay đầu so dĩ vãng đều phải cao. Mới vừa tẩy xong đầu, tóc tự nhiên buông xuống, còn mang theo một chút hơi cuốn. Loại này hơi cuốn tóc là di truyền đến Giang Mẫu, Giang Thể tóc cũng có một chút hơi cuốn. Trước kia còn bị chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư trêu ghẹo quá, nói mỗi lần cho bọn hắn làm tóc đều là nhất bất việc. Trình Tứ đem sạch sẽ khăn lông cái ở Giang Phóng trên đầu, động tác nhẹ nhàng mà xoa nắn lên. Giang Phóng tóc nháy mắt biến thành một đoàn ổ gà, hắn trực tiếp dựa vào Trình Tứ trên đùi, híp mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nước ngoài giống như có rất nhiều quốc gia cho phép đồng tính luyến ái kết hôn, ngươi có muốn đi cái kia quốc gia sao? Ngươi đâu? Trình Tứ hỏi. Chỉ cần là có thể đăng ký đều có thể, kia chương chứng không quan trọng, quan trọng là chúng ta về sau có một cái có thể cùng nhau kỷ niệm nhật tử, ngươi nói đúng không? Giang Phóng ngẩng đầu lên, tựa như màu đen pha lê hạt châu thông thấu đôi mắt liễm diễm ba quang nhìn hắn. Nếu không phải những cái đó sự còn chỉ là hắn trong lòng một cái kế hoạch, Trình Tứ đều phải hoài nghi hắn có phải hay không nghe góc tưởng, luôn là có thể nói chung hắn ý nghĩ trong lòng. Kinh hỉ phỏng chừng là cứu giúp không trở lại, nhưng là hắn trong lòng có một loại ngọt ngào cảm giác. Cũng không phải chỉ có hắn một người cũng như vậy tưởng, này đã là lớn nhất hạnh phúc. Dần dần kiều diễm không khí bị một trận di động tiếng chuông đánh gãy. Giang Phóng nhìn về phía đặt ở trên bàn trà di động, mặt trên biểu hiện là Vi Kỳ đánh tới. Hắn lấy lại đây, khai loa. Giang Phóng, ngươi gần nhất có rảnh sao? Gần nhất rất vội, có chuyện gì sao? Ta cùng bọn họ nói ngươi rất bận, bọn họ còn chưa tin. Cùng ai? Ngươi phía trước chủ Phượng Lan chuyện liền phải bá ra, ngươi còn nhớ rõ đi, nhà làm phim ban ngày liên hệ ta, bọn họ đang ở làm tuyên truyền, còn tiếp một cái tổng nghệ, hỏi ta ngươi có hay không thời gian đi thăm ra, Tiêu đạo diễn cũng tới tìm ta, đoàn phim cùng cái kia tổng nghệ tiết mục tổ đều rất tưởng ngươi đi thăm ra. Giang Phóng đã nửa năm nhiều không có xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, nhưng là hắn danh khí cùng fans đều còn ở. Nếu có thể mời đến hắn, làm Giang Phóng nửa năm sau lần đầu tiên lộ diện, Dạ Tỉnh cùng chú ý độ tuyệt đối có thể bạo. Vì thỉnh đến ngươi, bọn họ còn bỏ vốn gốc, ngươi biết bọn họ ra bao nhiêu tiền sao? Giang Phóng nói, không biết, bao nhiêu tiền? La Vĩ Kỳ nói một con số. Cái này giá cả còn rất phù hợp đỉnh lưu giá trị con người. Bất quá Giang Phóng cơ hồ đã lui vòng, cho hấp thụ ánh sáng độ cũng rất ít. Đối với đỉnh lưu minh tinh tới nói, loại này cho hấp thụ ánh sáng độ ý nghĩa muốn hổ. Loại tình huống này đặt ở bất luận cái gì một cái lưu lượng minh tinh trên người, đều không phải cái gì tốt xu thế, ở Giang Phóng trên người lại bình thường bất quá. Nay nửa năm hơn dặm, hắn fans không rớt mấy cái, ngược lại chướng mấy trăm vạn. Năm trước hắn luận văn phát biểu, bởi vậy chướng không ít fans, này mấy tháng lại đứt quãng tăng trưởng, vậy bù fans đã vượt qua 2.500 vạn. Giang Phóng ngẫu nhiên sẽ phát một cái lấy bù cùng fans hô động một chút. Vậy bù số liệu đến bây giờ còn có thể nháy mắt hạ gục rất nhiều minh tinh hạng nhất. Giang Phóng nói, là rất nhiều. La Vĩ Kỳ, bình thường dưới tình huống, ngươi đã thời gian rất lâu không ra tới công tác, có thể có một nửa lên sân khấu phí đã thực không tồi, bất quá bọn họ vì thỉnh đến ngươi, vẫn là dựa theo ngươi lui vòng phía trước giá cả tính. Giang Phóng nói, nhưng là ta hiện tại không thiếu tiền. Hán độc quyền đã trao quyền cấp các quốc gia tiến hành sinh sản, mỗi tháng đều có một tuyệt bút tiến trướng. Tuy rằng này đó tiền cơ hồ bị hắn tất cả đều đầu đến quỹ hội từ thiện. Có bạn trai dưỡng, ngươi xem ta còn giống thiếu tiền bộ dáng sao. La Vĩ Kỳ thất ngữ vài giây, ta đây liền giúp ngươi từ chối. Giang Phóng, ân, từ chối đi. Tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý, La Vĩ Kỳ cũng không có cảm thấy nhiều thất vọng. Tuy rằng không đi tham gia tổng nghệ, nhưng là chờ phim truyền hình phát sóng sau, ngươi còn phải ở bên nhau sao, phát một cái hủy bổ tuyên truyền một chút. Đây là hiệp ước thượng ghi chú rõ. Chờ yêu cầu phát thời điểm ngươi lại cho ta biết. Tốt. Giang Phóng mới vừa cắt đứt điện thoại không bao lâu, Trình Tứ di động lại vang lên, là Trình Tiêu Vũ đánh tới. Từ phát hiện gọi điện thoại càng thêm nhanh và tiện lúc sau, nàng có chuyện gì liền không hề phát hoại chát. Từ lúc bắt đầu cùng Trình Tứ nói chuyện âm cuối còn có chút run rẩy, đến bây giờ nàng đã có thể thực tự nhiên nói ra chính mình tố cầu. Kaka, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Không thể. Ta idol sinh nhật là khi nào? Ngươi muốn làm gì? Trình Tứ có chút may mắn chính mình không có khai loa, bằng không hắn cuối cùng một kinh hỉ liền không có. Trình Tiêu Vũ có một loại ảo giác, nàng giống như nghe ra hắn ca lời nói không tốt. Không nghĩ làm gì a, chính là tưởng ở idol sinh nhật hôm nay cho hắn phát chúc phúc. Nàng có chút ủy khuất nói. Nếu không phải Giang Tề không có hồi phúc hắn, hắn cũng sẽ không đánh cái này điện thoại. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không hắn tình nguyện hỏi Giang Tề, cũng không muốn tới hỏi hắn ca. Ta sẽ phát hẹ chặt cho ngươi. Trình Tứ nói xong liền cắt đứt điện thoại, đem ngày gửi đi đến nàng hẹ chặt thượng, còn làm hắn không cần làm cái gì minh tinh sinh nhật tiếp ứng kia một bộ, nói Giang Phóng không cần này đó. Tiểu Vũ Tích, ta đương nhiên biết hắn không cần, ta idol cùng giống nhau lưu lượng minh tinh nhưng không giống nhau, chúng ta chính là tưởng đơn giản đưa một tiếng chúc phúc, cho hắn biết chúng ta vẫn luôn đều ở. Các ngươi, Tiểu Vũ Tích, trừ bỏ ta cá nhân ý nguyện, cũng có mặt khác fans ý nguyện. Có thể đưa chúc phúc, nhưng không cần làm mặt khác sự tình, nếu làm ta biết. Tiểu Vũ Tích, ta biết, ngươi liền không cho ta tiền tiêu vặt. Bởi vì idol lui vòng, nàng mỗi tháng thu được tiền tiêu vặt đều không thế nào dùng đến, liền tính nàng ca về sau không cho tiền tiêu vặt, tiền trong cạt cũng đủ nàng dùng thật lâu. Cho nên câu này uy hiếp, nàng làm một đinh điểm cũng không có để ở trong lòng, hiện tại nàng đã sớm cùng trước kia nàng không giống nhau. Trình Tứ biết Trình Tiêu Vũ là cái có chừng mực người, cảnh cáo một câu liền không lại tiếp tục nói. Hắn không biết chính là, hắn ấy bù tiểu hào đã bị tầng tầng lột ra. Nam thần thiên hạ đệ nhất xoáy có cái tiểu hào vẫn luôn ẩn nút ở Duy Phấn Đàn, đương Trình Tiêu Vũ đem sinh nhật ngày nói cho đại gia sau, hắn cũng thấy được, đồng thời cũng chứng thực trong lòng suy đoán. Nam thần thiên hạ đệ nhất xoáy, có hai cái tin tức tốt các ngươi tưởng trước hết nghe cái nào. Sam Sam, giống nhau không phải hẳn là một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu sao. Nam sinh thiên hạ đệ nhất xoáy, đối người khác là, đối chúng ta không phải, ta trước nói cái thứ nhất tin tức tốt, ta bạn trai là Giang Phóng ủy bồ danh hẳn là thật sự. Mây trắng vòng trời xanh, ngoa tạo, không phải là ta tưởng như vậy đi. Yêu nhất đầu đầu, có hay không khóa đại biểu, ta không phải thực hiểu. Sam Sam, ý tứ chính là, trên mạng lời đồn là thật sự, hơn nữa nam thần đã có một nửa kia. Yêu nhất đầu đầu, mây trắng vòng trời xanh, ô ô ô, cho nên chúng ta khái CP. Hiện tại bê phải không? Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, đây là ta muốn nói cái thứ hai tin tức tốt, cái này hào có thể là dấu chấm câu đại lao tiểu hào, có quá nhiều trùng hợp làm ta không thể không tin tưởng, cho nên bọn tỉ muội, chúng ta khả năng khái đến thật sự. Trong đàn an tĩnh 2 giây, theo sau giống sôi chảo chảo dầu, thậm chí tạc ra không ít lặn xuống nước. Mọi người đều là khái CP, nhưng là chính chủ không phát đường, thậm chí lộ diện cơ hội đều rất ít, bọn họ chỉ có thể nhìn trước kia số lượng không nhiều lắm tư liệu sống sinh hoạt. Thời gian dài, không có tân tư liệu sống xuất hiện, bọn họ tình cảm mãnh liệt cũng biến mất không ít. Trong đàn ngẫu nhiên sẽ có người mạo phao, nhưng là đã không giống trước kia như vậy sinh động, thẳng đến hôm nay. Trình Tứ không biết chính mình đã bị lột ra. Theo thời gian trôi đi, thực mau tới đến cuối tháng. Bởi vì Trình Tứ phía trước nói qua, Giang Phóng riêng để lại mấy ngày kỳ nghỉ ra tới. 29 hào buổi sáng, ở Trình Tứ an bài hạ, hai người ngồi máy bay xuất ngoại. Trải qua 10 cái giờ. Vượt qua hơn phân nửa cái địa cầu, phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở mục đích địa sân bay. Một chút phi cơ, một cổ gió lạnh liền ập vào trước mặt. Dế quốc tháng 5 phần, tối cao nhiệt độ không khí vẫn là con số. Xuống phi cơ phía trước, Trình Tứ cùng Giang Phóng nhận việc trước mặc tốt áo dài quần dài. Cái này quốc gia cơ hồ không có mùa hè, hàng năm ở vào rét lạnh mùa, nhưng là gần mấy năm khách du lịch phát triển nhanh chóng, hiện tại vừa vặn là du lịch tốt nhất thời kỳ. Bọn họ xuống phi cơ sau. Có chuyên môn xe ở sân bay ngoại chờ bọn họ, là Trình Tứ an bài. Không đến nửa giờ, xe liền đưa bọn họ đưa đến một tòa lâu đài. Giang Phóng xuống xe, nhìn đến đứng ở biệt thự trước đại môn nên đón bọn họ người hầu, còn có một cái ăn mặc tây trang quảng ra, nhìn đến Trình Tứ liền kêu hắn tiên sinh, sau đó dẫn bọn hắn đi vào. Hai người theo ở phía sau, Giang Phóng hỏi, này đống lâu đài không phải là ngươi mua đi. Trình Tứ, không phải ta mua, là ông nội của ta mua. Ta trước kia đi theo hắn tới nơi này đãi quá vài lần, bất quá đều là mùa đông tới, khi đó còn có hạ tuyết. Cái này mùa phòng trong là không có nón khí, bất quá trong phòng cũng còn tính ấm áp. Lâu đài quản gia là Trình Tứ gia gia tái thế phía trước thuê, mấy năm nay vẫn luôn lưu lại nơi này chờ hắn, mặc kệ Trình Tứ có hay không tới, lâu đài đều bị hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lần này Trình Tứ lại đây, quản gia thật cao hứng, buổi sáng khiến cho người hầu đem lâu đài lại quét tước một lần. Chờ hai người từ trên lầu xuống dưới, cơm chiều đã làm tốt. Cơm chiều là dựa theo Giang Phóng khẩu vị làm, vì thế, quản gia còn riêng tìm một vị am hiểu làm đồ ăn Trung Quốc đầu bếp. Tưởng ở Dế Quốc tìm như vậy một vị đầu bếp rất khó, bất qua số tiền lớn mời dưới vẫn là tìm được rồi. Như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Giang Phóng xuống dưới nhìn đến đầy bàn đồ ăn, có mười mấy đạo đồ ăn nhiều. Trình Tứ kéo ra một cái ghế, chờ Giang Phóng ngồi xuống, chính mình mới ngồi vào bên cạnh, quản gia khả năng sợ ngươi ăn không đủ, khiến cho đầu bếp nhiều làm một ít, ăn không hết nói, quản gia sẽ cầm đi xử lý, không cần lo lắng lãng phí. Giang Phóng nghe được lời này liền an tâm rồi, khi còn nhỏ khổ nhật tử qua quán, hắn là không thể gặp lãng phí đồ ăn người. Cơm nước xong, hai người lại đổ sẽ sai giờ. Quốc nội hiện tại đã là đêm tối, dê quốc lại vẫn là ban ngày. Vì tống cổ thời gian, Trình Tứ mang theo Giang Phóng đi địa phương nổi danh điểm du lịch. Hai người bước chậm ở dị quốc trên đường phố, đi qua Trình Tứ ra ra trước kia dẫn hắn đi qua lộ. Ông nội của ta trước kia vì rèn luyện ta, đã từng đem ta một người ném ở cái này xa lạ quốc gia, chỉ cho ta một chút tiền, làm ta ở sống sót đồng thời tránh đến xô vàng đầu tiên. Trình Tứ ra ra tuy rằng không phải quân nhân, nhưng là lại có quân nhân tác phong, có đôi khi cách làm so với hắn ông ngoại còn muốn thiết huyết. Người ra ra như vậy tàn nhẫn. Giang Phóng vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói những việc này. Trình Tứ cười nói, hắn cũng là vì ta hảo, năm đó nếu hắn không nhẫn tâm một chút, cũng liền không có hiện tại ta, hơn nữa mặt ngoài hắn không cho ta bất luận cái gì trợ giúp, trên thực tế sau lưng vẫn luôn ở bảo hộ ta, chỉ là ta chưa cho hắn cái kia cơ hội. Giang Phóng, lúc ấy ngươi dùng bao lâu thời gian? Trình Tứ, đại khái nửa tháng, ta đem ra ra cho ta tiền phiên gấp 2, so với hắn yêu cầu gấp đôi càng nhiều. Giang Phóng cảm thán, ngươi cũng quá tuyệt vời đi, khi còn nhỏ liền lợi hại như vậy. Trình Tứ khỏe miệng một câu, hắn thực thích Giang Phóng đối hắn khen ngợi, chỉ có loại này thời khắc, hắn mới có thể cảm thấy, hắn phía trước hơn 20 năm nhân sinh chính là vì chờ đến người này. Giang Phóng nói, chúng ta đi ngươi trước kia đi qua địa phương thế nào? Trình Tứ, hảo. Cái này quốc gia diện tích còn không có Hoa Quốc mỗi tỉnh 1/4 đại, hai người lái xe, ở trước kia đi qua địa phương lại rơi xuống tân dấu chân. Đi ngang qua kết hôn đăng ký chỗ thời điểm, Giang Phóng có điểm tiếc nuối, sớm biết rằng thuận tiện đem đồ vật mang ra tới cùng nhau làm. Trình Tứ không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì ngày mai mới là Giang Phóng sinh nhật, chỉ là hắn không có nói cho Giang Phóng. Tới rồi ngày hôm sau, hai người sáng sớm đi vào đăng ký chỗ, hoa một chút thời gian liền làm tốt kia tờ giấy. Mặt trên viết hai người tên, còn có bọn họ ảnh chụp, từ ngày này khởi, bọn họ chính là chân chính phu phu. Trở về thời điểm, Giang Phóng lái xe, Trình Tứ cầm kia tờ giấy, thường thường liền phải xem một chút, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Giang Phóng nhìn hắn rất nhiều lần, ngươi đều xem rất nhiều biến, lại xem cũng sẽ không nhìn ra hoa nhi tới. Trình Tứ, tuy rằng đây là một chương hơi mỏng giấy, nhưng là nó đại biểu cho trên thế giới này mỗi một góc, chúng ta quan hệ là hợp pháp. Giang Phóng vốn đang cảm thấy chỉ là một chương giấy, có hay không đều không sao cả, chỉ cần bọn họ trong lòng đều có đối phương là được. Hiện tại nhìn đến hắn bởi vì này tờ giấy mà cao hứng bộ dáng, hắn lại cảm thấy, giống như cũng rất không tồi. Chương 136 phiên ngoại. Quản gia biết bọn họ hôm nay đi đăng ký kết hôn, cấp hai người chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa chúc mừng. Trên bàn còn có một cái bánh kem, là Trình Tứ tối hôm qua phân phó đầu bếp làm. Bánh kem trung gian viết một câu, chấp tay, cùng bắt đầu. Giang Phóng đi tới liền nhìn đến bánh kem thượng những lời này, hắn nhìn về phía bên người Trình Tứ, đây là ngươi làm viết đi lên. Trình Tứ giống có chút ngượng ngùng gật đầu, ân, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Phóng nói, ngươi biết trên đời tốt đẹp nhất sự tình là cái gì sao? Trình Tứ, cái gì? Giang Phóng, là ta ái người cũng yêu ta. Trình Tứ sửng sốt, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Giang Phóng rõ ràng minh sắc mà nói ra những lời này. Bọn họ không phải tiểu hài tử, liền tính đối phương không có nói ra, cũng đều biết đối phương tâm ý. Hai người ánh mắt đối diện, cuối cùng bị đi tới quản gia đánh gãy. Thiên sinh, có thể ngồi vào vị trí. Giang Phóng, đi đi đi, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng nhật tử, chúng ta uống chút rượu đi. Trên bàn cơm đồ ăn như cũ này đây đồ ăn Trung Quốc là chủ. Quản gia cầm lấy trên bàn đã tỉnh tốt rượu vang đỏ, cho bọn hắn phân biệt đổ một ly. Trình Tứ tiếp nhận quản gia trên tay rượu vang đỏ, đối quản gia nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, không cần đãi ở chỗ này. Quản gia khẽ gật đầu, chỉ chốc lát sau liền mang theo vài tên người hầu đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người. Bọn họ vừa đi, Giang Phóng liền thả lỏng lại. Hắn không thói quen có người ở chính mình ăn cơm thời điểm đãi ở một bên hầu hạ. Trình Tứ đã nhìn ra, hắn cũng muốn cùng Giang Phong có một cái đơn độc ở chung không gian, mới có thể làm quản gia đem người mang đi ra ngoài. Trình Tứ đem tay vói vào trong quần áo, móc ra một cái hình tứ phương cái hộp nhỏ. Không phải là nhẫn đi. Giang Phong nhìn đến liền trêu ghẹo nói. Trình Tứ động tác một đốn, hắn đã có điểm thói quen Giang Phong mỗi lần đều có thể trước tiên kịch thấu thông minh kính. Đúng vậy, đây là ta phía trước tìm người định chế một đôi nhẫn. Kỳ thật không cần cũng đúng, chúng ta đã có, này liền vậy là đủ rồi. Hơn nữa ta cảm thấy vô cùng đơn giản liền khá tốt. Giang Phóng giơ lên chính mình tay trái. Trình Tứ mở ra hộp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề phóng một đôi nhẫn. Nhẫn bộ dáng thực kỳ lạ, mặt ngoài là rất nhiều bất quy tắc hình dạng cấu thành, không có kim cương, cũng không có mặt khác sáng lấp lánh đồ vật, tựa như Giang Phong nói, bài trừ bất quy tắc hình dạng thiết kế, này đối nhẫn thực bình thường, cũng rất đơn giản. Giang Phong ánh mắt một chút dừng ở nhẫn thượng, nhẫn hình thức cũng là ngươi tìm người đặt làm sao. Trình Tứ cười gật đầu, ta chỉ là nói hạ thiết kế khái niệm, có che giấu kinh hỉ, ngươi muốn hay không đoán xem. Giang Phong cũng cảm thấy Trình Tứ không có khả năng vô duyên vô cớ liền thiết kế như vậy vẻ ngoài, khẳng định là có nguyên nhân. Hảo A. Hắn rôi tay liền phải cầm lấy một quả nhẫn, Trình Tứ hộp phóng tới trên bàn, cầm lấy trong đó một quả, lớn nhỏ so một khác chỉ tiểu một chút. Giang Phong đặc biệt phối hợp bắt tay vòi qua. Trình Tứ tháo xuống ngón áp út thượng nhẫn, đem chính mình định chế chiếc nhẫn này cho hắn mang lên. Hắn âm thầm lượng quá rất nhiều lần, nhẫn mang lên sau vừa vặn tốt, không lớn cũng không nhỏ. Giang Phong ngón tay tinh tế thon dài, phối hợp lóng lánh sáng lạn kim loại ánh sáng bạch kim nhẫn, so kim cương càng thêm lóa mắt. Giang Phong cầm lấy một khắc chỉ nhẫn cấp Trình Tứ mang lên. Có thể không có lãng mạn tế bào, nhưng loại này nghi thức cảm vẫn là phải có. Chờ mang xong nhẫn, Giang Phong mới cầm lấy trên bàn hai ly rượu vang đỏ, một ly đưa cho Trình Tứ, cười tủm tỉm mà nói, lại đến uống một chén rượu ra bôi, nghi thức liền thành. Trình Tứ tiếp nhận chén rượu, cười nói, chúng ta đây có phải hay không cũng nên giống uống chén rượu giao bôi giống nhau làm như vậy động tác. Tới nha. Giang Phong thực dứt khoát, cầm chén rượu tay phải vòng qua Trình Tứ tay. Hai người ra dáng ra hình uống sạch ly chung rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Một loại kỳ quái bầu không khí lan tràn mở ra. Giây tiếp theo, Giang Phong trước cười chàng. Ta không nghĩ cười, chỉ là thật sự nhịn không được. Trình Tứ bất đắc dĩ lại sủng nịch nói, đây là ngươi mở đầu, ngươi còn cười. Giang Phong. Rốt cuộc cả đời liền như vậy một lần, muốn làm cái gì liền làm, không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Giang Phong vuốt ve trên tay nhẫn, ta đây hiện tại có phải hay không có thể đoán. Trình Tứ, ngươi đoán xem. Giang Phong đem nhẫn bắt lấy tới, nhìn kỹ xem, hắn ngay từ đầu cho rằng Trình Tứ sẽ ở nhẫn khắc tên của bọn họ, bên trong lại là một chuỗi con số. Không phải hắn sinh nhật, cũng không phải Trình Tứ sinh nhật, ngày là năm trước mùa hè. Ngày này vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng là năm trước bắt đầu liền biến đặc biệt. Bởi vì ngày này là hắn cùng Trình Tứ xác định quan hệ kia một ngày. Giang Phong lại nhìn nhẫn đặc biệt thiết kế tiểu dáng, phát hiện nhẫn thiết kế có điểm giống mấy chữ mẫu cấu thành. Hắn kéo qua Trình Tứ tay, phân biệt xong trên tay hắn nhẫn, rốt cuộc xác định che giấu kinh hỉ là cái gì. Trên tay hắn nhẫn là dùng Trình Tứ tên chữ cái thiết kế, mà Trình Tứ nhẫn còn lại là dùng tên của hắn thiết kế. Nhẫn lớn nhỏ liền như vậy, hai người tên dài ngắn lại không giống nhau, muốn hoàn mỹ thiết kế đi vào khó khăn không nhỏ. Nhưng thiết kế sư lại xử lý rất khá. Giang Phong thực thích chiếc nhẫn này, phổ phổ thông thông bề ngoài lại giấu giếm tâm ý, nhẫn không trưng dương, tâm ý lại rất dày nặng. Thế nào? Trình Tứ nhìn đến hắn biểu tình liền biết hắn hẳn là đã nhìn ra. Giang Phong đem nhẫn một lần nữa mang về đi, rồi đến không trung nhìn, phi thường thích, ta liền thích loại này dụng tâm đồ vật. Trình Tứ trên mặt lộ ra một mặt ý cười, hắn sớm biết rằng Giang Phong nhất định sẽ thích. Hắn còn chuẩn bị càng dụng tâm đồ vật, chẳng qua phải chờ tới buổi tối. Buổi chiều, căn cứ tới cũng tới rồi ý tưởng, Giang Phong làm Trình Tứ dẫn hắn đi lãnh hội dê quốc phong thổ, hai người thẳng đến buổi tối mới trở về. Lâu đài đèn đuốc sáng trưng, nhưng là quản gia cùng người hầu đều không ở. Người đem bọn họ đều kêu đi rồi. Giang Phong vừa thấy liền biết là Trình Tứ kế tác. Trình Tứ ừ một tiếng, người đi phòng khách chờ ta đi làm cơm chiều. Giang Phong không tỏ ý kiến, Trình Tứ sẽ làm đơn giản bữa sáng, nhưng là hơi chút khó một chút bữa ăn chính hắn còn không dành lắm. Khả năng vẫn là thiên phú có hạn, luyện rất nhiều biến cũng chưa học được. Trình Tứ không biết là từ bỏ, vẫn là bận quá, mặt sau cũng không có lại làm bữa ăn chính, mỗi ngày đều ở bận rộn. Giang Phong vẫn luôn cho rằng hắn từ bỏ, không nghĩ tới còn yên lặng chuẩn bị kinh hỉ cho hắn. Thấy hắn có nảy phân tâm tư, Giang Phong không có ngăn cản. Chờ hắn đi vào phòng bếp, hắn liền đi phòng khách ngồi chờ. Giang Phong đem ban ngày giấy hôn thú lấy ra tới, chụp một chương ảnh chụp, chia hẹ chặt bạn bè thân thích. Chỉ chốc lát sau, hắn hẹ chặt liền vang lên tới tin tức nhắc nhở thanh. Lệnh Vũ Chi Thu, sắc, ngươi động tác không khỏi quá nhanh chóng, ta cùng tiểu ngải nói chuyện 5 năm luyến ái đều còn không có lãnh chứng, ngươi cùng Trình Tổng còn không đến 1 năm, chứng đều lãnh. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta vẫn luôn cho rằng Phóng Nhi sẽ là cuối cùng một cái kết hôn người. Bạch Thăng Thủy, ta vẫn luôn cho rằng Cẩu Đản cùng Phương Ngải sẽ là chúng ta ký túc xá đệ nhất đối kết hôn người, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cuối cùng chạy ở trước nhất đầu cư nhiên là chúng ta đều cho rằng nhất không có khả năng. Bạch Thăng Thủy, các ngươi đây là đi đâu quốc gia kết hôn đăng ký? Giang Phóng, Dê Quốc. Lệnh Vũ Chi Thu, cái này quốc gia còn có thể, trước kia tiểu ngải còn nói quá muốn đi cái này quốc gia du lịch. Giang phóng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, mùa đông tới nói, cảnh sát hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Giang phóng còn đem giấy hôn thú chia Giang phụ Giang mẫu xem, hai người hôm nay phỏng chừng sẽ không hồi phúc, thời gian này điểm quốc nội đã là rạng sáng, hai người khả năng đã ngủ hạ. Giang tể cũng cho hắn hồi bao phủ, ca ca, hôm nay cũng là ngươi sinh nhật, các ngươi cố ý tuyển tại đây thiên đăng ký sao. Giang phóng, ngươi ca phu tuyển, hắn tưởng cho ta một kinh hỉ. Giang tể, ca phu hảo gà ta ca, hai cái nhật tử đặt ở cùng một ngày, về sau các ngươi chẳng phải là thiếu một ngày chúc mừng nhật tử. Giang phóng, muốn như vậy nhiều chúc mừng nhật tử làm gì, ta cảm thấy ở cùng một ngày liền khá tốt, bất việc bất lo. Nửa giờ sau, trình tứ tựa hồ làm xong, kêu hắn qua đi. Giang phóng thu hồi di động đi vào nhà ăn. Chỉ chốc lát sau, trình tứ bưng một cái chén lớn đi ra, mặt trên mạo nhiệt khí. Hắn đem làm tốt đồ vật phóng tới Giang phóng trước mặt. Đây là một chén nhìn qua phổ phổ thông thông mặt. Có chiên tốt trứng trắng bao, rau xanh, còn hữu dụng cà rốt điêu khắc ra tới một con tiểu động vật. Chạm trổ có chút kém, điêu khắc không như vậy hảo, bất quá bởi vì đặc thù rõ ràng, vẫn như cũ có thể nhìn ra tới đây là một con thỏ. Giang phóng có điểm kinh hỉ, đặc biệt là nhìn đến này con thỏ, ta giống như không có cùng ngươi đã nói này đó, ngươi làm sao mà biết được. Đây là một chén mì trường thỏ, hắn mỗi năm sinh nhật đều sẽ ăn. Trình tứ ngồi ở hắn bên người, ta hỏi tuệ dân, hắn nói cho ta ngươi trước kia sinh nhật thời điểm, sư phụ ngươi đều sẽ cho ngươi làm một chén mì trường thọ, ta làm hắn dạy ta như thế nào làm, học thật lâu, không biết hương vị giống không giống. Hắn lại nói, sư phụ ngươi nói, ngươi khi còn nhỏ có đoạn thời gian tâm tình không tốt, hắn liền dùng cà rốt cho ngươi điêu khắc một ít đồ án, đậu ngươi vui vẻ. Con hảo ngươi cầm tinh là một con thỏ, nếu là mặt khác, ta khả năng đi học sẽ không. Con thỏ hơi chút không có như vậy phức tạp, nhưng là hắn cũng học thật lâu. So học làm một chén mì trường thọ còn muốn khó. Giang phóng nội tâm thực cảm động, nghe thấy một chút, mặt mùi hương rất giống lao hòa thượng cho hắn làm mì trường thọ. Khó trách ngươi có đoạn thời gian ngón tay có chút thật nhỏ miệng vết thương. Ta lúc ấy hỏi ngươi, ngươi còn gạt ta nói đúng không tiểu tâm hoa thương, chính là bởi vì cái này đi. Trình tứ lần này quyết đoán thừa nhận, ta lần đầu tiên vì ngươi ăn sinh nhật, ta cảm thấy ngươi hẳn là còn tưởng lại ăn một lần sư phụ ngươi cho ngươi làm mì trường thọ. Giang phóng nghiêng người ôm hắn một chút, ta thực thích. Đây là ngươi tưởng cho ta chuẩn bị kinh hỉ đi. Trình tứ, ân, ngươi thích liền hảo. So với cái loại này xử lý đại hình sinh nhật tiến hội, Giang phóng càng thích loại này sinh hoạt hóa chúc mừng hơi thở. Giang phóng ăn mì thời điểm, trình tứ nhìn một hồi, đột nhiên nắm lên hắn tay trái chụp bức ảnh, sau đó đem này bức ảnh chuyển tới chính mình lấy bồ tiểu hảo. Ta bạn trai là Giang phóng, hôm nay là hắn sinh nhật, cũng là chúng ta tân ngày kỷ niệm. Ảnh chụp là hai tay, ngón áp út địa phương các mang theo một quả nhẫn. Nhẫn thiết kế không giống nhau, nhưng là nhìn ra được tới hẳn là một đôi tình lữ nhẫn đôi. Xoát đến này thủy bổ fans tập thể trầm mặc. Hôm nay là Giang phóng sinh nhật, hắn fans tất cả đều ở phát thủy bổ chúc hắn sinh nhật vui sướng. Mua sắm phượng lan chuyện giữa đài không biết có phải hay không cố ý, cũng tuyển tại đây một ngày bá ra. Thế cho nên này bộ kịch mới vừa bá ra liền xông lên hot seat up, liên quan fans trợ Giang phóng sinh nhật vui sướng mục từ cũng thượng hot seat up. Giang phóng cùng trình tứ nơi quốc gia so quốc nội chậm mấy cái giờ. Bọn họ bên này vẫn là ban ngày thời điểm, giữa đài đầu bá phượng lan chuyện dạ tỉnh đều ra tới. Giang phóng đóng vai tiêu nam xanh là giai đoạn trước buộc, ở đệ nhất tập cuối cùng liền ra tới. Tuy rằng đã xem qua poster, nhưng là chẳng sợ phim chính chỉ có một màn ảnh, hình ảnh mang đến đánh sâu vào cảm cũng kêu người xem cùng fans ấn tượng khắc sâu. Fans đã sớm chờ không kịp, thật vất vả nam thần rốt cuộc có tân vật liêu ra tới, trước mấy tháng động lại cảm xúc lập tức bạo phát, thế cho nên nhiệt độ chưa từng có. Giang phóng một cái đã lui vòng tố nhân, ở qua đi nửa năm nhiều hiện tại, liền thượng mấy cái hot xệ ấp. Rất nhiều tiểu minh tinh xem đến đỏ mắt không thôi, thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Giang phóng lâu như vậy không lộ mặt sau, cư nhiên còn có như vậy cao nhiệt độ. Ngay cả Kha Dĩ Hằng cấp Giang phóng phát tin tức, nói hắn như thế nào ngưu bức, lâu như vậy không xuất hiện, hiện tại dựa một cái phim truyền hình vai phụ liền đem bọn họ nhiệt độ phủ qua, còn chỉ có một màn ảnh. Kha Dĩ Hằng, bất quá có lợi cũng có tệ. Đại gia hiện tại đối với ngươi chờ mong rất cao, nếu ngươi mặt sau diễn không tốt, hôm nay khen ngợi liền sẽ hóa thành sở hữu lưỡi dao sắc bén chát hướng ngươi. Giang phóng, ta một cái tố nhân sợ cái gì? Kha Dĩ Hằng cho hắn dựng một cái ngón tay cái, ngươi là tố nhân ngươi ngư bức. Giang phóng, đây là lui một bước tình huống, ta cũng không cảm thấy ta diễn có bao nhiêu kém, cho nên, ngươi nói tình huống sẽ không tồn tại. Kha Dĩ Hằng, ta liền chưa thấy qua so ngươi càng tự tin. Hai người về nước ngày đó. Trên mạng có người phơi ra Giang phóng cùng trình tứ ở nước ngoài đăng ký kết hôn tin tức, còn liệt kê chứng cứ. Nay đã không phải có người lần đầu tiên nói bọn họ sự tình, phía trước cũng luôn có ạc marketing vì cọ lưu lượng phát bọn họ sự tình, phép sớm đã thấy nhiều không trách, ngay cả người qua đường nhìn cũng chưa cái gì cảm giác. Lần này Giang phóng một lần nữa bạo hỏa, lại có ạc marketing bạo hắn liêu, nhưng là đã sẽ không lại khiến cho fans cùng người qua đường quá lớn phản ứng. Một ít biết đại khái nội tình người không khỏi cảm thán, này đại khái là giới giải trí cái thứ nhất rõ ràng không xuất quỹ, nhưng là fans cùng người qua đường đều cảm thấy liền tính là đồng tính luyến ái cũng không cái gọi là người. Giang phụ Giang mẫu biết bọn họ đã đăng ký kết hôn, về sau chính là chân chính bạn lữ, trong lòng thật cao hứng, chờ bọn họ trở về thời điểm, còn cố ý trở lại yến thị, cấp hai người bao một cái đại hồng bao. Ngày hôm sau buổi tối, Giang phóng cùng Trình Tứ còn mời bạn bè thân thích đến khách sạn ăn cơm, xem như chúc mừng. Trình Tiêu Vũ còn mang theo Trình Phụ cùng Trình Mẫu tới, hai người thật cao hứng, nhưng bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, này không đại biểu Trình Tứ đã tha thứ bọn họ, chỉ là có thể như vậy, bọn họ đã thực thỏa mãn. Bọn họ không có thỉnh rất nhiều người, trừ bỏ người nhà, dư lại đều là biết tìm tòi đế bằng hữu. Giang phóng thỉnh Bạch Thăng Thủy vài người, Trình Tứ bằng hữu không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn là gọi tới Chu Trạch Tuyên cùng Thẩm Thanh Hoa mấy người. Thẩm Thanh Hoa từ bị Trình Tứ điểm danh phụ trách hai nhà hạng mục sau, hắn ở Thẩm gia địa vị liền càng ngày càng cao, hiện tại trái lại còn muốn Thẩm gia lấy lòng hắn. Lần này nghe nói hắn bị Trình Tứ mời đi tham gia một cái loại nhỏ yến hội, Thẩm gia người còn thực hâm mộ. Bởi vì cao hứng, Trình Tứ uống lên không ít rượu, kết thúc thời điểm đã có chút men say. Giang phóng đem bằng hữu tiến đi, chuẩn bị trở về thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến Giang Tề cùng Đường Khắc Sâm, hai người đứng ở một góc không biết đang nói cái gì, bởi vì ánh sáng có điểm ám, hắn không có thấy rõ ràng hai người biểu tình. Các ngươi đang làm gì? Giang phóng đi tới. Đường Khắc Sâm quay đầu lại, tự nhiên nói, yêu cầu ta hỗ trợ đưa cha mẹ ngươi trở về sao? Giang phụ Giang mẫu đêm nay có điểm cao hứng, bọn họ không biết Trình Tứ trong nhà tình huống, cùng Trình phụ Trình mẫu uống lên không ít rượu, Giang Tể cũng uống rượu, ba người đều không thích hợp lái xe. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Giang phóng không có do dự, hắn nhớ rõ Đường Khắc Sâm buổi tối không có uống rượu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.